Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, đến rồi lão đệ. Hình như người giấy mua mệnh quỷ, đạp trên lạnh lùng âm phong, bay vào đến hoang phế miếu thành hoàng trong sân. Nó không gần như chỉ ở rơi xuống đất thời điểm lặng yên không một tiếng động, còn biến hóa trang giấy nhan sắc, từ trắng bệch biến thành đen nhánh, hoàng mỹ dung nhập vào trong bóng tối, đem chính mình ẩn núp lên. Mua mệnh quỷ cúi đầu nhìn bản thân liếc mắt, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, tự hồ đối bản thân tiềm hành, ẩn thân bản lĩnh rất hài lòng. Nhưng mà nó tuyệt đối không ngờ rằng, miếu thành hoàng trong đại điện người, đã sớm phát hiện nó. Tại âm phong vừa lên thời khắc, nhàm chán vuốt vuốt dao tróc xương Tô Thính Vũ, liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, có quỷ mùi vị, mua mệnh quỷ đến rồi. Đồng thời cầm trong tay dao tróc xương chơi ra đóa đóa đao hoa, tự hồ có chút kìm nén không được, muốn giải phẫu mua mệnh quỷ. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo duyệt đọc sách đuổi chương, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, Android quả táo đồng đều có thể. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du vậy thông qua điện nghe, nghe âm phong thanh âm. Thanh âm này cùng thông thường phong thanh không giống. Phản phất là có người ở tuyệt vọng thúc thích bình thường. Đồng thời mang theo một loại đặc thù ma lực, nhường cho người khi nghe thấy về sau, sẽ thụ hắn ảnh hưởng, biến tuyệt vọng muốn chết. Nhưng là thanh âm này, cũng không đủ để ảnh hưởng đến Tần Thiểu Du, ngược lại là để hắn phát giác mua mệnh quỷ đến. Chu Tú Tài mặc dù không có nghe thấy quỷ mùi vị, cũng không có nghe thấy âm phong thanh âm, nhưng hắn biết rõ Tô Thính Vũ thi đấu chó săn bản sự, lại nhìn mặt mà nói chuyện thấy được Tần Thiểu Du hơi híp mắt, liền biết rõ mua mệnh quỷ là thật đến rồi. Thế là hắn lặng lẽ tiến đến Tần Thiểu Du bên người. Thấp giọng hỏi, đại nhân, muốn động thủ sao? Không nóng nảy, chờ nó tiến đến mới tốt bắt rùa trong hũ, miễn cho bị nó chạy. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu. Tại bước chân vào võ phu ngũ phẩm cảnh giới về sau, Tần Thiểu Du đối với ngoại giới khí cơ cảm ứng, cũng muốn so trước kia càng thêm nhạy cảm. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm ứng được, miếu thành hoàng chung quanh khí cơ. Ngay tại sinh ra lấy một loại nào đó biến hóa. Chỉ là không biết, sự biến hóa này là bởi vì đạp gió mà đến mua mệnh quỷ, vẫn là tòa này hoang trong miếu sắp có thể muốn xuất hiện âm binh mượn đường. Mặc dù Tần Thiểu Du không sợ cái này khí cơ biến hóa, nhưng hắn vẫn là muốn làm đủ chuẩn bị. Nếu để cho mua mệnh quỷ chạy, nó khẳng định phải trắng trợn trả thù, đến lúc kia, thế tất sẽ có càng nhiều người vô tội lọt vào tổn thương. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không phải không làm gì, cứ như vậy làm chờ lấy mua mệnh quỷ mắc câu. Hắn có ở đây không động thanh sắc liếc đại điện bên ngoài liếc mắt về sau, cho Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình còn có Thu Dung nháy mắt tra dấu. Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình lập tức hiểu ngầm trong lòng. Cái trước ngồi xếp bằng, nhường cho mình âm thần ly thể, từ đại điện nóc nhà chui ra ngoài. Tô Kiến Tình thì là thân hình thoát một cái. Liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại hiện ra hình, lôi kéo một mặt ngây thơ chưa kịp phản ứng Thu Dung, cùng một chỗ biến mất hồn thể, lén lén bay ra khỏi đại điện, trốn ở hoang miếu trong sân, theo dõi mua mệnh quỷ, lấy đoạn đường lui của nó. Mua mệnh quỷ cũng không biết bản thân vừa mới hiện thân, liền đã bại lộ, thậm chí còn bị vây quanh. Nó bản thân cảm giác tốt vô cùng. Mấy ngày nay, mua mệnh quỷ dùng mua mệnh ngân hại không ít người. Nhường cho mình thực lực lấy được nhảy vọt phát triển. Nhất là đêm qua, ở trong chùa mặt cắn nuốt đám kia tai to mặt lớn các hòa thượng hồn phách. Càng làm cho nó được ích lợi không nhỏ. Hôm nay, mua mệnh quỷ thông qua nó lưu tại giấy nén bạc phía trên quỷ sát chi khí, rõ ràng cảm ứng được, giấy nén bạc lại dễ chủ, bị Triệu Tứ giao cho người bên ngoài. Mua mệnh quỷ không nghi ngờ gì, chỉ là có chút không đành lòng hại chết Triệu Tứ rồi. Cũng không phải nói, cái này mua mệnh quỷ tại cắn nuốt hòa thượng hồn phách về sau, liền sinh ra lòng từ bi, muốn bỏ xuống đồ đao. Nó chỉ là đơn thuần cảm thấy, cứ như vậy ăn Triệu Tứ hồn phách, thực tế có chút lãng phí, còn không bằng để hắn còn sống, đi cho mình tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. Nếu như hôm nay ban đêm, ta lại có thể ăn no nê, liền thật sự có thể lưu Triệu Tứ một mạng, để hắn đi tìm càng nhiều chết thay người. Chờ cái gì thời điểm hắn tìm không thấy người thay hắn chết. Lại ăn hắn cũng không muộn. Người giấy bộ dáng mua mệnh quỷ, một bên nghĩ như vậy, một bên nhẹ nhàng hướng đi đại điện. Nó dáng dấp đi bộ, quỷ dị lại cứng đờ, trên tay chân mặt khớp nối tựa hồ không thể uốn lượn động đậy, để nó càng giống là ở cương thi nhảy, mà không phải đang bước đi. Đến cửa điện lớn bên ngoài, mua mệnh quỷ cũng không có gấp gáp đẩy cửa vào, đưa nó con mắt. Tiến tới khe cửa bên trên hướng bên trong ngắm. Mua mệnh quỷ đôi mắt này, xem như trên người nó duy nhất rất thật địa phương. Có mắt có châu, sinh động như thật. Mua mệnh quỷ vẫn còn có chút cẩn thận, sợ Triệu Tứ đem giấy nén bạc cho một ít không chọc nổi nhân vật lợi hại, sở dĩ dự định xem trước một chút lại động thủ. Nhưng mà trong đại điện người, đã sớm tại Tần Thiểu Du phân phó bên dưới, dùng ẩn khí phù chế trụ huyết khí cùng linh khí, đồng thời còn đổi lại thường phục, đem áo giáp quấn tại trong quần áo, còn vũ khí giấu thì càng sâu, chỉ là cố ý xếp đặt mấy cái đao cùng ngọn tử côn ở bên cạnh. Giả vờ như là một chi thương đội. Liền ngay cả Thái Quế Trung quan tài, cũng bị Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ làm huyễn thuật, biến thành một xe hàng hóa. Dù là mua mệnh quỷ trong mắt có quỷ khí lấp lóe, nhưng cũng không thể nhìn ra trong đại điện chân thực cảnh tượng. Một chi thông thường thương đội. Người còn rất nhiều, buổi tối hôm nay lại có thể ăn no nê rồi. Mua mệnh quỷ nhìn không được thèm ăn nhỏ dãi. Nó không biết là, trong đại điện người, cũng ở đây lén lén quan sát đến nó. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý chờ thực lực tương đối mạnh người, càng là từ trên người nó phát ra quỷ sát chi khí. Đại khái đánh giá ra thực lực của nó. Thất phẩm đỉnh phong, không đến lục phẩm. Thực lực như vậy, khiến Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, cũng nhìn không được nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tiếc nuối ở trong lòng cảm thán, xem ra hôm nay ban đêm nghỉ thêm đồ ăn, khó khăn. Mua mệnh quỷ chỉ là thất phẩm đỉnh phong, lại không có nhục thể, chỉ là gửi thân tại một cái giấy bệnh nhân ngẫu trong thân thể. Dạng này quỷ, có thể lấy ra làm đồ ăn. Có thể có ăn đâu. Thật sự cho rằng có thể dùng giấy làm mì sợi đâu. Đó bất quá là gạt người chướng nhãn pháp trò xiết thôi. Chu Tú Tài nghiêng người sang. Ngăn trở miệng không nhường mua mệnh quỷ trông thấy, lặng lẽ hướng phía Thôi Hữu Quý so khẩu hình, lão đạo, người quái toán cũng không chuẩn a. Không phải nói hữu các sự xuất hiện sao? Cái này quỷ nhìn xem cũng không có nhai đầu a. Thôi Hữu Quý cùng hắn không hổ là ngọa long phượng sồ tổ hợp, thế mà là đọc hiểu hắn hình miệng. Tại không tiếng động hừ một lần về sau, Thôi sư huynh trả lời, ta nói các sự, lại không nhất định là thêm đồ ăn. Lập tức liền không lại phản ứng Chu Tú Tài, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở ly thể âm thần bên trên. Hắn dù sao cũng là mới học mới luyện. Nếu như không toàn bộ tinh thần chăm chú, dễ dàng xảy ra chuyện. Đại điện phía ngoài mua mệnh quỷ, cũng không biết trong đại điện đám người này, sớm đã là mài đao xoèn xoẹt rồi. Nó cho là mình mới là kia thợ săn, vì phòng ngừa có con mồi đào tẩu, tại đẩy cửa vào điện trước đó, nó còn từ trên thân kéo xuống một trang giấy, hướng hắn thổi miệng âm phong. Trang giấy nháy mắt phân thành vô số mảnh tờ giấy, cũng bay tán loạn mà lên, đầu đuôi tương liên, tạo thành từng đầu giấy dây xích, đem Hoàng Phế Miếu thành Hoàng Đại Điện, nháy mắt cho trói buộc. Trong đại điện Tần Thiểu Du, thông qua mắt sáng nhìn thấy màn này. Nhìn không được ở trong lòng nói thầm. Pháp thuật kia có chút ý tứ a. Mua mệnh quỷ thực lực mặc dù không thế nào mạnh, nhưng chơi giấy bản sự, lại là có chút ngoài dự liệu. Đại điện bên ngoài mua mệnh quỷ, cũng đối với nó chiêu này bản sự rất hài lòng. Những giấy này dây xích nhìn như tinh tế, lại phi thường kiên cố, nó tin tưởng không ai có thể chạy thoát được. Trong đại điện người, đều sẽ trở thành cá trong chậu, bị nó nuốt vào hồn phách. Mua mệnh quỷ có chút không thể chờ đợi. Nó đưa tay dương lên, tùm âm phong nổi lên, hô một lần, liền đem đóng chặt đại môn cạo mở. Ngay sau đó, nó giấy bệnh thân thể nhảy lên, liền nhảy vào trong đại điện. Nhưng mà, trong dự liệu, thương đội mọi người thấy mình đến, bị hù dọa tè ra quần, quỷ khóc sói gào cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Tương phản, trong đại điện những người này, cũng đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù những người này cũng không nói lời nào, nhưng là không biết vì cái gì, mua mệnh quỷ lại cảm giác mình tự như là nghe được những người này ở đây hướng hắn chào hỏi, đến rồi lão đệ. Chương 493, chính là thần Phật hại người, một dạng muốn bắt. Mua mệnh quỷ vậy phát giác sau lưng nguy hiểm. Trực giác nói cho nó biết, xuất hiện sau lưng nó cái này người, Bất kể là mức độ nguy hiểm vẫn là âm hiểm trình độ, đều muốn viễn siêu trốn ở trên nóc nhà đùa lửa tiểu tặc. Thế nhưng là biết thì biết, mua mệnh quỷ nhưng căn bản không có cách nào. Bởi vì này một người một đao, bây giờ tới quá nhanh, quá đột ngột. Mà lại mua mệnh quỷ thân thể, còn bị vô số huyết khí gông xiềng chăm chú cuốn quanh, căn bản là không thể động đậy. Thậm chí liền ngay cả chuyển động đầu, nhìn xem sau lưng người tới rốt cuộc là ai. Nó đều làm không được. Bá, trong nháy mắt, sắc bén lạnh lùng đao quang, lợi dụng tấn lôi chi thế, liền mua mệnh quỷ gửi thân giấy bệnh nhân ngẫu chặn ngang chặt đứt. Nhưng cho người kinh ngạc chính là, từ cắt ra giấy bệnh nhân ngẫu trong thân thể, lại còn có ruột cùng tâm can tỳ phổi chờ cơ quan nội tạng rơi ra. Những này cơ quan nội tạng mặc dù đều là giấy bệnh, nhưng lại có hoạt tính. Tỷ như kia giấy bệnh trái tim, tại rơi ra ngoài thời điểm, đều còn tại bịch bịch nhảy lên. Bất quá sau một khắc, chất chứa tại trong ánh đao bành trướng huyết khí liền ầm vang bộc phát, không gần như chỉ ở nháy mắt sẽ đem chút tâm can tỳ phổi cùng giấy bệnh nhân ngẫu triệt để xoắn nát thành bay múa đầy trời giấy vụn. Còn bị Tần Thiểu Du lấy nộ khí hóa hỏa chi pháp, đem nhóm lửa. Oanh, mãnh liệt huyết khí hóa thành lửa nóng hừng hực, như là một tấm đến từ cửu u chỗ sâu cự thú miệng rộng, một ngụm liền đem kia bay múa đầy trời giấy vụn thôn phệ, cũng tại trong khoảnh khắc, toàn bộ thiêu thành tro tàn. A, thê lương tiếng rên rỉ vang dội đêm tối. Tại miếu thành hoàng chung quanh trong rừng cây nghỉ lại chim tước cùng thú nhỏ, lập tức bị hù chạy tứ tán. Mà trong đại điện không ít người gác đêm, cũng đều bị một tiếng này quỷ khiếu, kích thích lỗ tai đau nhức, đầu mê mùi. Đây đều là tinh thần bị trầm trọng đã kích triệu chứng. Định thần chú. Văn Trúc đạo trưởng kịp thời tay bấm pháp ấn. Thôi động linh lực hóa thành một mảnh màu xanh nhạt chú văn, lơ lửng ở đại điện trên không, reo rắc rơi xuống một mảnh mưa phùn. Phàm là bị cái này mưa phùn bao phủ người, tinh thần đều là chấn động, mê mùi đầu cùng nhói nhói lỗ tai, tất cả đều trong nháy mắt bên trong khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, từ đại điện bên ngoài truyền tới tiếng trống trận, cũng trở nên càng thêm vang dội gấp rút. Thu Dung rõ ràng chỉ có một mặt trống, lại gõ ra vạn mã bôn đằng sông pha chiến đấu khí thế, lập tức liền vượt trên mua mệnh quỷ gào thét. Mà kia mua mệnh quỷ, không chỉ có là phát ra gào thét. Nó tại giấy bệnh nhân ngẫu bị xoắn nát, đốt cháy nháy mắt, hồn phách liền bay ra, ý đồ bỏ chạy rời đi. Nhưng mà đó căn bản không có khả năng. Mặc dù mua mệnh quỷ giấy bệnh thân thể bị phá hủy, nhưng là Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí cũng không có thu hồi, một mực tại chờ lệnh. Những này huyết khí nhìn thấy ý đồ đào tẩu mua mệnh quỷ, giống như là đánh hơi được mùi máu tươi cá mập, lập tức liền vây lại, đưa nó trói gô, bó thành bánh chưng bộ dáng, không chỉ có để nó không có cách nào đào tẩu, cũng làm cho muốn đoạt đầu người thôi sư huynh, sửng sốt tìm không thấy cơ hội. Rơi vào đường cùng. Thôi Hữu Quý chỉ có thể đem ngoại phóng âm thần thu hồi thể nội, sau đó điều khiển liệt diễm pháp kiếm, đi công kích trong đại điện những cái kia giấy bệnh giả thú cùng thần Phật. Không thể cướp được đại quái đầu người, Thôi sư huynh chỉ có thể đem lửa giận đều cho phát tiết đến những giấy này buộc giả thú cùng thần Phật trên thân, miễn cho một trận đánh xong, người khác đều có công lao nhập trướng, là hắn là một lưu manh. Thôi Hữu Quý cuối cùng vẫn là không có sử dụng cửu chuyển bay phù súng. Mặc dù hắn rất muốn thông qua cái này vũ khí mới, hiện ra mình một chút trăm nổ chân quân uy phong. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết, cầm cửu chuyển bay phù súng đánh những giấy này buộc mạnh thú cùng thần Phật, căn bản chính là lãng phí. Thép tốt muốn dùng đến trên lưỡi đao. Cửu chuyển bay phù súng chỉ có tại đối phó cường địch thời điểm, tài năng thể hiện ra nó uy lực mạnh nhất, tài năng khai hỏa hắn trăm nổ chân quân uy danh. Nếu như đối phó những giấy này buộc giả thú cùng thần Phật, cũng muốn dùng cửu chuyển bay phù súng, kia nhiều mất mặt. Đối phó đám đồ chơi này, liệt diễm pháp kiếm đầy đủ. Tại công kích giấy bệnh giả thú cùng thần Phật lúc, Thôi Hữu Quý còn hướng lấy sách đao nơi tay Tần Thiểu Du lầm bầm một câu, phiền nhất các ngươi những này đoạt đầu người rồi. Tần Thiểu Du lườm hắn một cái. Khẽ nói, ta bằng bản sự đánh yêu quỷ, sao có thể gọi đoạt. Đồng thời trong lòng, hắn còn bổ sung một câu, liền xem như đoạt đầu người lại như thế nào. Ta muốn không đoạt những này yêu quỷ đầu người, người có thể có yêu quỷ linh thực ăn. Sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào nhã rảnh, móa, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi mới là đoạt đầu người đi. Chỉ thấy Thôi sư huynh tại ngự kiếm sát nhập vào vòng chiến về sau, ỷ vào liệt diễm phi kiếm tốc độ nhanh, riêng là đem mấy cái đã bị người gác đêm đã thương đánh tàn phế giấy bệnh mãnh thú, thần Phật chém vỡ cũng đốt cháy. Đồng thời hắn còn liền thi pháp thuật, thừa dịp giấy bệnh mãnh thú, thần Phật cùng người gác đêm giao chiến thời khắc, không ngừng tại bọn chúng phía sau cái mông phóng hỏa. Như thế đoạt đầu người kỹ thuật, quả thực không nên quá chuyên nghiệp. Nghe tới Tần Thiểu Du chỉ trích, Thôi sư huynh sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cứng cổ cãi lại, hàng yêu trừ ma không thể tính đoạt đầu người. Hàng yêu trừ ma. Chúng ta đạo sĩ sự, có thể tính đoạt đầu người sao? Mà hắn đoạt đầu người tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, còn tăng nhanh mấy phần, sợ người gác đêm kịp phản ứng. Để hắn không có đoạt. Thậm chí hắn còn thả ra bản thân luyện chế người giấy, muốn cùng mua mệnh quỷ buộc mãnh thú, thần Phật phân cao thấp. Tần Thiểu Du thấy con hàng này không muốn mặt, liền lười nhắc lại để ý đến hắn, cũng không có đi dạo sát giấy bệnh giả thú cùng thần Phật, chỉ là xách đao nhìn chằm chằm mua mệnh quỷ, nhưng không có trực tiếp động thủ đưa nó trảm diệt, mà là hét to một tiếng, tú tài, dựa theo đại hạ luật, yêu quỷ hại tính mạng người người, phải bị tội gì? Kỳ thật hắn biết rõ yêu quỷ hại tính mạng người làm như thế nào xử trí, đồng thời vậy sớm đã đem đại hạ luật đọc thuộc lòng thuộc lầu. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu như hắn tự hỏi tự nói, khó tránh khỏi có chút ngã phân, được tìm người đến vai phụ. Liền ngay cả địch nhân kiệt gặp được tình tiết vụ án thời điểm, đều muốn hỏi một câu nguyên phương ngươi thấy thế nào. Thật làm địch đại nhân không biết tình tiết vụ án làm sao phân tích suy luận sao. Hắn chính là muốn tìm người đến vai phụ, nói một chút ngu kiến, tài năng nâng đỡ ra bản lãnh của hắn. Chu Tú Tài giờ phút này chính cầm giấy bệnh giả thú cùng thần Phật, đang luyện tập huyết khí ngoại phóng bản lĩnh. Nghe được Tần Thiểu Du hỏi ý, hắn lập tức trả lời, bẩm đại nhân. Phàm yêu quỷ hại người người, đều là tội chết, mất hồn diệt phách. Được. Tần Thiểu Du lên tiếng, đem đao gác ở mô mệnh quỷ hồn phách bên trên, quát hỏi, người nhưng có loại chuyện gì? Hắn không có lập tức đem mua mệnh quỷ xử lý, là muốn để dưới tay những này vừa mới đột phá không lâu người gác đêm, nhiều cùng giấy bệnh giả thú, thần Phật đánh mấy trận, để thông qua thực chiến, nắm giữ mạnh lên lực lượng. Mua mệnh quỷ nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, thì là sững sờ, trong lòng tự nhủ ngươi không trực tiếp diệt ta, làm sao còn hỏi ta có không có lời gì để nói. Vậy ta nhất định là có lời nói. Ta không phục. Ta không phải đang hại tính mạng người. Mà là tại cùng người làm giao dịch, bọn hắn cầm bạc của ta, tự nhiên nên đem mệnh bán cho ta. Mua mệnh quỷ lớn tiếng kêu oan, nó hiện tại đã minh bạch, bọn này âm nó người, chính là trấn yêu tiên người gác đêm. Tần Thiểu Du nhíu mày. Ta chính là thuận miệng nhắc tới, ngươi làm sao thật vẫn hô lên oan. Bất quá, mua mệnh quỷ kêu cái này oan, theo Tần Thiểu Du căn bản không thành lập. Giao dịch. Tần Thiểu Du cười nhạo một tiếng. Ngươi không đề cập tới chuyện này ngã thôi, đã nói ra, vậy liền còn phải lại thêm hai đầu tội. Một đầu là tư tạo. Sử dụng giả tiền. Ngươi cầm giấy nén bạc coi là thật bạc sứ, đã là xúc phạm ta đại hạ luật pháp, theo luật đáng chém. Bên ngoài một đầu thì là ép mua ép bán. Ta như thế nào ép mua ép bán rồi? Mua mệnh quỷ ngạc nhiên sững sờ, ngược lại là nhận nó tư tạo, sử dụng giả tiền tội danh. Tần Thiểu Du nói, ngươi ném mua mệnh ngân tại giả, lại chưa cáo tri người nhặt được, kia là mua mệnh bạc. Chưa qua cho hắn người đồng ý, liền cưỡng ép hoàn thành giao dịch, cướp đi người khác tuổi thọ cùng hồn phách, đây không phải ép mua ép bán là cái gì? Chớ đừng nói chi là dựa theo đại hạ luật. Vật vô chủ đương quy nhặt được người sở hữu, căn bản cũng không cấu thành giao dịch. Ta còn thực sự phạm pháp rồi. Mua mệnh quỷ bị nói sửng sốt một chút. Nhưng nó lại cảm thấy không đúng, ta mẹ nó đều chết hết, trong nhân thế này luật pháp, còn có thể quản được ta. Như thế nào quản không được? Đừng nói là các ngươi những này yêu quỷ, coi như thần Phật đi tới trong nhân thế, cũng được tuân thủ luật pháp, không thể hại người. Nếu không chúng ta những này trấn yêu tiên người gác đêm, một dạng muốn đem các thần đuổi bắt thẩm phán. Tần Thiểu Du thật vất vả trang cái bức, có thể tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đại điện phía ngoài trong đêm tối, liền có cuồn cuộn sương mù từ trên trời giáng xuống, rất nhanh liền làm cho cả thiên địa, đều bị sương mù bao phủ. Chương 494, món ăn mới cùng sương đêm. Canh giữ ở đại điện phía ngoài Tô Kiến Tình cùng Thu Dung, ngay lập tức phát hiện mảnh này từ trên trời giáng xuống sương mù. Mọi người chú ý, nổi sương mù rồi. Tô Kiến Tình lập tức lên tiếng, thông tri trong đại điện đám người. Đồng thời nàng còn thôi động quỷ khí, đem một thân linh giác tăng lên tới cực hạn, hồn thể phía trên mơ hồ nổi lên vô số đôi mắt, tại tranh nhau chen lấn quan sát đến đêm tối cùng sương mù, nghĩ thấy rõ bên trong có hay không cất giấu cổ quái. Nhưng mà Tô Kiến Tình không phát hiện chút gì. Trong đại điện, Thôi Hữu Quý đang nghe được Tô Kiến Tình lời nói về sau. Biểu lộ hơi có chút chấn kinh, Tần Tổng Kỳ vừa thổi cái ngưu bức liền bắt đầu nổi sương mù, chẳng lẽ dẫn tới âm binh mượn đường sương mù, còn cùng thần Phật có quan hệ? Là thần Phật nghe Tần Tổng Kỳ thổi ngưu bức, muốn thử một chút năng lực của hắn. Hắn không để ý tới lại ngự kiếm chém giết giấy bệnh giả thú cùng thần Phật, bấm một cái pháp quyết, để ngày càng thành thục liệt diễm pháp kiếm bản thân động, đồng thời thật nhanh từ trong ngực móc ra ghi chép trang bức trích lời cùng hành vi sổ nhỏ, đem vừa rồi phát sinh sự tình ghi chép đi lên. Tại Thôi sư huynh xem ra, nếu như thổi một cái ngưu bức, liền có thể dẫn tới thần Phật cho ra phản ứng, đó cũng là tương đối lợi hại. Hắn thậm chí đang chờ mong, mình cũng có thể có như thế cái trải nghiệm là tốt rồi. Vậy sau này coi như có khoác lác tiền vốn rồi. Hắn hoàn toàn có thể gặp người liền có thể nói, chúng ta đều là bị thần Phật đuổi theo chặt, ngươi bị ai đuổi theo chặt? Yêu quái. Lén lút. Trách không được ngươi không phải rất dũng nha. Tần Thiểu Du đang nghe Thôi sư huynh lời nói về sau, lại lắc đầu. Hắn cũng không cho là mình lời nói mới rồi, là ở thổi ngưu bức. Chúng ta trấn yêu ti không chỉ có trấn yêu bắt quỷ chức vụ, đồng thời vậy gánh vác giám sát thần Phật trách nhiệm. Giống những cái kia làm hại nhân gian tà Phật giả thần, chúng ta cũng là muốn đem đuổi bắt, chém giết. Lời của ta mới vừa rồi, chỉ là trình bày một cái thái độ cùng áp dụng, sao là thổi ngưu bức câu chuyện. Lời nói này tốt. Thôi Hữu Quý tán thưởng một câu, sau đó vùi đầu, nhanh chóng ghi chép. Xong về sau, hắn lại thật lòng nói ra cái đề nghị, người ở đây lúc nói lời này, không cần nắm chặt trường đao, cũng không cần thăm dò hướng ngoài điện dò xét, như vậy cái này bức, liền trang càng thêm hoàn mỹ. Tần Thiểu Du lười nhắc lại phản ứng đến hắn, trực tiếp một đao, đem mua mệnh quỷ hồn phách cho bổ. Mua mệnh quỷ chết có chút mộng bức, lại không phải ta nói ngươi thổi ngưu bức, ngươi bổ ta làm cái gì? Nó làm sao biết, đã sương đêm đã đến gần, như vậy âm binh mượn đường sự tình lúc nào cũng có thể xuất hiện. Sở dĩ Tần Thiểu Du nhất định phải lập tức đưa nó xử lý, để phòng vạn nhất. Theo trường đao bổ vào mua mệnh quỷ hồn phách, bám vào tại trên lưỡi đao huyết khí lập tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một tấm miệng to như chậu máu, vương vô số răng nhọn, tại trong khoảnh khắc liền đem mua mệnh quỷ hồn phách xé nát, thôn phệ. Vượt quá Tần Thiểu Du dự liệu là, cái này mua mệnh quỷ tại bị trảm diệt hồn phách về sau. Thế mà là để thần bí thực đơn mở ra mới nội dung. Theo Tần Thiểu Du thực lực tăng lên, bình thường yêu quỷ, đã rất khó để thần bí thực đơn mở ra món ăn mới rồi. Tần Thiểu Du vốn cho rằng cái này mua mệnh quỷ, nhiều lắm thì cho hắn cung cấp một chút nguyên liệu nấu ăn, miễn cưỡng cho mọi người thêm cái bữa ăn, làm bánh quẩy hoặc là dầu quỷ bánh. Lại không nghĩ rằng, cái này mua mệnh quỷ rõ ràng chỉ có 6-7 phẩm thực lực, thế mà là mang đến một món ăn mới. Xem ra Thôi sư huynh quái toán quả thật có chút bản sự, nói là hữu các chuyện phát sinh, liền thật sự đến rồi các sự. Không biết hắn tính nhào bán kết quả, có thể hay không cũng rất chuẩn. Nếu là chuẩn lời nói, đây chẳng phải là được phát ra. Tần Thiểu Du lắc đầu, bỏ đi trong đầu suy nghĩ lung tung, chỉ hy vọng phía ngoài sương đêm cùng âm binh mượn đường sự tình, có thể như Thôi sư huynh quái toán như thế, thuận lợi vượt qua. Đến như nhào bán sự, chờ sau này lại nói cũng không muộn. Đương nhiên, nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Tần Thiểu Du cũng sẽ không bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác. Hắn không để ý tới xem xét món ăn mới nội dung. Đầu tiên là đem ngoài điện Tô Kiến Tình, Thu Dung gọi vào, sau đó lại để cho Thôi Hữu Quý. Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông, mang theo người gác đêm nhóm đề cao cảnh giác, phòng bị sương đêm bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống cùng nguy hiểm. Đến như những cái kia giấy bệnh giả thú cùng thần Phật, tại mua mệnh quỷ bị một đao trảm diệt hồn phách về sau, liền mất đi pháp thuật chèo chống, ào ào ngã xuống đất, hóa thành thông thường giấy bệnh đồ vật, không chỉ có không thể động đậy, còn đụng một cái liền nát. Dù vậy, người gác đêm nhóm cũng không có phớt lờ. Bọn hắn đi theo Tần Thiểu Du, đều học được cẩn thận một chút tính cách, lúc này sẽ đem chút giấy bệnh giả thú cùng thần Phật thu nạp đến một đợt. Nhóm lửa toàn bộ đốt thành tro. Nhìn thấy Tô Kiến Tình cùng Thu Dung xuyên cửa mà tiến, Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, nhường cho người đem cửa đại điện mở ra. Vạn nhất âm binh mượn đường là phát sinh ở ngoài viện, đóng cửa sổ, đối với quan sát bao nhiêu sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Mà nếu như âm binh mượn đường thật sự sẽ làm bị thương người, vẹn vẹn đóng cửa sổ, căn bản sẽ không có phòng bị hiệu quả. Theo cửa điện bị mở ra, mọi người thấy trong sân dần dần nồng đậm sương mù. Những sương mù này không gần như chỉ ở ngoài điện cuồn cuộn, còn truyền vào đến trong đại điện tới. Tần Thiểu Du hai con mắt híp lại, vận dụng mắt sáng quan sát đến trong sân sương mù, tạm thời không có nhìn ra dị thường. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo duyệt đọc sách đuổi chương, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, Android quả táo đồng đều có thể. Đồng thời hắn còn khởi động điện nghe, lắng nghe đêm tối cùng trong sương mù thanh âm, tương tự là cái gì cũng không có phát hiện. Thôi Hữu Quý, Văn Trúc đám người, vậy ào ào lấy ra riêng phần mình bản sự, quan sát, giám thị đêm tối cùng sương mù. Nhưng cũng không có thu hoạch. Thu hồi sổ nhỏ thôi sư huynh. Tại quan sát một phen khí cơ lưu động về sau, nói, chung quanh đây khí trạng không có biến hóa, vẫn là giống như trước đó, cái này sương mù ta cũng không có phát hiện vấn đề, chính là thông thường sương đêm, không biết làm âm binh mượn đường một màn phát sinh lúc, sẽ có hay không có biến hóa. Văn Trúc giám sát đến tình huống, cùng Thôi Hữu Quý không kém nhiều. Chỉ có Tô Thính Vũ, ngửi thấy một chút mùi bên trên biến hóa, trong miếu hương hỏa vị, so trước đó muốn dày đặc một chút. Hương hỏa vị. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn về phía trong đại điện thành hoàng pho tượng. Tòa này miếu thành hoàng. Đã hoang phế quá lâu, căn bản cũng không có tín đồ đến đây dâng hương bái thần, nhiều lắm thì chợt có lữ khách trải qua tá túc, trên thân lại trùng hợp mang chút nến thơm, mới có thể cho hắn cung cấp hơn mấy căn. Hôm nay, bọn hắn những này người gác đêm mặc dù mang có nến thơm chi vật, lại bởi vì muốn đối phó mua mệnh quỷ, xem xét âm binh mượn đường, không có cung cấp bên trên. Dù sao bọn hắn mang theo nến thơm, cũng không phải là bên ngoài bán hàng thông thường, mà là trấn yêu ti chuyên công, bao nhiêu mang một chút thông linh hiệu quả, sợ đánh cỏ động rắn, để mua mệnh quỷ phát giác ra. Đã thành hoàng pho tượng trước người trong lư hương lãnh lãnh thanh thanh. Cũng không có hương hỏa cung phụng, như vậy Tô Thính Vũ nghe thấy dần dần trở nên nồng hương hỏa vị, là từ nơi nào tới đâu? Là đêm tối? Hay là từ trời mà hàng sương mù dày đặc? Cái này hương hỏa vị lại cùng âm binh mượn đường có quan hệ hay không? Nếu có, như vậy âm binh mượn đường sự tình, có phải là vị này thành hoàng gia làm ra? Bỏ mặc bản thân miếu thờ cùng tượng thần bị yêu quỷ chiếm cứ mặc kệ, lại làm ra âm binh mượn đường sự tình. Vị này thành hoàng gia rốt cuộc là ý gì? Muốn làm gì? Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ. Hắn dùng mắt sáng quan sát trong đại điện thành hoàng cùng văn võ phán quan tượng thần. Vẫn không có phát hiện vấn đề. Chưa từ bỏ ý định Tần Thiểu Du, lại để cho Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ đám người, đối cái này mấy tôn thần tượng triển khai kiểm tra, kết quả giống nhau là không phát hiện chút gì. Dù vậy, hắn vẫn không có phớt lờ, chuyên môn để Chu Tú Tài an bài mấy cái thông minh lanh lợi người gác đêm, phụ trách nhìn chằm chằm trong đại điện tượng thần, một khi có dị thường tình huống, lập tức cảnh báo. Đồng thời còn để Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, đang giám thị bên ngoài sương đêm đồng thời, vậy lưu tâm nhìn chằm chằm cái này mấy tôn thần tượng. Làm xong một hệ liệt an bài về sau, Tần Thiểu Du mới thu hồi trường đao, yên lặng chờ lấy âm binh mượn đường xuất hiện. Nhưng mà đợi trái đợi phải, âm binh mượn đường nhưng vẫn không có xuất hiện. Thế là Tần Thiểu Du dứt khoát là nhất tâm nhị dụng, một bên giám thị sương đêm, một bên mở ra thần bí thực đơn, xem xét nổi lên mới mở nội dung. À! Cái này xem xét, lại là để hắn ngây ngẩn cả người. Thực lực kia chẳng ra sao cả mua mệnh quỷ, không gần như chỉ ở thần bí thực đơn phía trên mở ra mới nội dung, còn mở ra hai trang. Vì sao lại cái này dạng, chẳng lẽ là bởi vì nó buộc người giấy? Điều khiển người giấy đặc thù bản lĩnh. Tần Thiểu Du rất là kinh hỉ, còn thuận miệng khen Thôi Hữu Quý một câu, Thôi sư huynh lợi hại. Thôi Hữu Quý bị khen một mặt mộng bức. Có lòng muốn hỏi một chút Tần Thiểu Du vì cái gì khen bản thân lợi hại, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng, chỉ có thể vụng trộm nháy mắt, muốn để Tần Thiểu Du chủ động giải thích. Đáng tiếc Tần Thiểu Du tại khen xong, liền không tiếp tục để ý đến hắn, trực tiếp xem xét nổi lên thần bí thực đơn bên trên mới nội dung. Cái này khiến Thôi sư huynh lập tức rất dày vò, chẳng lẽ ta thành công trang cái bức? Chuyện khi nào? Ta làm sao cũng không biết. Chương 495, Người giấy lão bà. Tần Thiểu Du đang tra nhìn qua đi sau hiện, thần bí thực đơn phía trên mở ra hai trang mới nội dung, cũng không phải là toàn bộ đều là yêu quỷ linh thực. Trong đó chỉ có một tờ là giới thiệu món ăn mới, tên là trên giấy nướng quỷ. Món ăn này dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, chính là ác quỷ. Càng là hung lệ ác độc ác quỷ, làm được trên giấy nướng quỷ hương vị càng tốt, hiệu quả cũng là càng tốt. Từ thần bí thực đơn giới thiệu đến xem, trên giấy nướng quỷ món ăn này, có thể tại chế biến thức ăn quá trình bên trong, đem ác quỷ hung sát chi khí chuyển hóa thành năng lượng. Cung cấp cho người sử dụng hấp thu, chuyển hóa. Món ăn mới coi là bánh quẩy, dầu quỷ bánh thăng cấp bản, bởi vì này mấy món ăn tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn đều không khác mấy, nhưng bất kể là tư vị vẫn là hiệu quả, trên giấy nướng quỷ đều muốn càng tốt hơn. Mấu chốt nhất là, trên giấy nướng quỷ còn có thể mang cho Tần Thiểu Du một loại tên là xảo thủ mới thiên phú. Tên như ý nghĩa, cái này thiên phú đó là có thể để Tần Thiểu Du hai tay biến linh hoạt. Tay này đang thay đổi linh hoạt rồi về sau, không chỉ có thể làm ra rất nhiều trước kia không làm được sự, còn có thể tăng lên võ kỹ tốc độ học tập cùng uy lực. Giống con mắt sẽ, đầu óc cũng sẽ, tay nói lăng chuyện như vậy, sẽ không lại xuất hiện. Cái này mới thiên phú cùng ba cái tay có thể nói tuyệt phối, có thể để cho Tần Thiểu Du hai tay, biến lại nhanh lại linh hoạt. Tần Thiểu Du tại ngắn ngủi cao hứng qua đi, nhìn không được nhíu mày. Luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Khu môi múa mép, ba cái tay lại thêm xảo thủ. Mấy cái này thiên phú tách ra nhìn, không có vấn đề gì, thế nhưng là tại tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, bất luận nhìn thế nào, đều cho người ta một loại đương thời lao ái cảm giác. Chỉ bất quá lao ái dựa vào là thiên phú thần khí cùng thần lực. Mà Tần Tổng Kỳ dựa vào là kỹ thuật. Ăn bám vẫn là được rồi, bất quá ta phía sau nàng dâu, nhất định là thật có phúc. Tần Thiểu Du trong lòng cảm thán một câu, sau đó liền càng phát ra thật lòng xem xét nổi lên trên giấy cá nướng nấu nướng phương pháp. Đương nhiên, hắn làm như thế, cũng không phải là vì cái gì, xảo thủ, thiên phú, thuần túy là vì để cho dưới tay người, có thể quá nhiều một loại thường ăn yêu quỷ linh thực. Kỳ thật trên giấy nướng quỷ chế biến thức ăn phương thức cũng không phức tạp, khó tại cần một loại đặc thù đồ dùng nhà bếp. Cái này đồ dùng nhà bếp tên là tâm giấy. Chính là thần bí thực đơn phía trên, mới mở ra tới trang thứ hai nội dung. Trước đó là gia vị, bây giờ là đồ dùng nhà bếp. Bước kế tiếp sẽ là cái gì? Nồi chén bầu bồn, dao phay đồ ăn tắm. Tần Thiểu Du âm thầm lấy làm kỳ. Hắn là thật không có nghĩ đến, thần bí này thực đơn không chỉ có cho thực đơn, thế mà lại còn dạy bảo nấu nướng công cụ chế tác. Thế này sao lại là cái gì thực đơn nha, rõ ràng chính là nấu nướng yêu quỷ bách khoa toàn thư. Chiếu tình huống này phát triển tiếp, nói không chừng lúc nào, liền sẽ cho ra nguyên liệu nấu ăn bồi dưỡng phương pháp. Nghĩ tới đây. Tần Thiểu Du nhìn không được suy nghĩ, nếu như thần bí thực đơn thật sự tại một ngày nào đó bên trong, cho ra nồi chén bầu bồn, dao phay đồ ăn tắm phương pháp luyện chế, sợ rằng làm được những này đồ làm bếp, có thể so với vũ khí còn muốn sắc bén có tác dụng. Sở dĩ sau này mình cùng yêu quỷ tác chiến, rất có thể là tay trái đồ ăn tắm tay phải dao phay. Trước ngực treo một cái nồi, trên đũng quần buộc cái chén. Ô! Hình tượng này, thật sự là ngẫm lại liền cay con mắt. Không được, dao phay đồ ăn tắm ngược lại cũng thôi, nồi chén những này đồ vật, cũng không thể bại lộ bên ngoài. Phải đem bọn chúng bọc tại khôi giáp cùng áo bào bên trong, tuyệt không thể để người bên ngoài trông thấy. Tần Thiểu Du thầm hạ quyết tâm, về sau được tiến một bước tăng cường vũ khí trang bị giấu pháp huấn luyện. Ngay sau đó, hắn xem xét nổi lên âm giấy phương pháp luyện chế. Quá trình cũng không phức tạp, chỉ cần lựa chọn một loại có tính bền dẻo giấy, xoát bên trên quỷ dầu là đủ. Mà ở thần bí thực đơn phía trên, cũng cho ra quỷ dầu phương pháp luyện chế. Nếu không phải thời gian, trường hợp không thích hợp, lại thêm không có thích hợp chế dầu công cụ, Tần Thiểu Du hiện tại cũng muốn chế được quỷ dầu. Tạo ra âm giấy. Bởi vì dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, cái này âm giấy không chỉ có thể dùng để chế trên giấy nướng quỷ, sở hữu cùng ác quỷ có liên quan linh thực, đều có thể dùng đến cái này đồ dùng nhà bếp. Nó có thể cam đoan quỷ loại linh thực, tại nấu nướng quá trình bên trong, quỷ sát chi khí không xói mòn không bốc hơi, để tư vị cùng công hiệu càng tốt hơn. Trừ cái đó ra, cái này âm giấy vẫn là giấy bệnh thuật cần dùng đến công cụ. Là chế tác giấy bệnh nhân ngẫu nhu yếu phẩm. Mặc dù đang ở thần bí thực đơn phía trên, cũng không có ghi chép giấy bệnh thuật, nhưng nó lại thu nhận sử dụng mua mệnh quỷ hồn phách. Mua mệnh quỷ nhưng là sẽ giấy bệnh thuật. Thần bí thực đơn tại giới thiệu âm giấy thời điểm, chuyên môn nâng lên tình huống này, có phải hay không là tại mua mệnh quỷ hồn phách bên trong, lưu lại có giấy bệnh thuật tương quan ký ức. Giống như là Tần Thiểu Du tại trịnh đồ hồn phách bên trong, thấy được Hắc Liên giáo giết người tu hành, phương pháp đồng dạng. Chỉ là bộ kia phương pháp tu hành, thật sự là quá tà môn, vậy Thái Diệt Tuyệt Nhân Hoàng, sở dĩ Tần Thiểu Du mới đưa bọn chúng đem gác xó, không có học tập. Nhưng là giấy bệnh thuật không giống. Nó không tính là hại người tà thuật. Cũng không biết, thô bỉ võ phu phải chăng có thể học tập. Lòng tràn đầy mong đợi Tần Thiểu Du, đang tra xem xong rồi thần bí thực đơn phía trên mở ra hai trang mới nội dung về sau, thừa dịp bên ngoài đêm tối cùng trong sương mù không có động tĩnh xuất hiện. Liền đem lực chú ý bỏ vào bị thu nhận vào thần bí thực đơn mua mệnh quỷ hồn phách bên trên. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền thấy mua mệnh quỷ hồn phách bên trong, còn sót lại lấy kia từng đoạn ký ức. Hắn biết rồi cái này mua mệnh quỷ họ Tôn, bởi vì đứng hàng lão tam, người biết hắn, liền đều quản hắn gọi Tôn lão tam. Cái này Tôn lão tam tại khi còn sống, liền ở tại Linh Kiệt trấn bên trên, kinh doanh một nhà giấy bệnh trải. Bởi vì hắn tay nghề tốt vô cùng, bệnh ra tới người giấy sinh động như thật, đồ vật chờ một chút cũng là giống như đúc, sở dĩ sinh ý cũng không tệ. Không chỉ có Linh Kiệt trấn người, tại có việc tang lễ thời điểm, sẽ tìm đến hắn mua giấy bệnh, rất nhiều người xứ khác cũng sẽ nghe tiếng mà tới. Chỉ tiếc, Tôn lão ta mặc dù có một môn sống tạm tay nghề, nhưng vẫn không có cưới được nàng dâu. Bà mối ngược lại là giới thiệu với hắn mấy cái cô nương, đáng tiếc hắn tất cả cũng không có coi trọng. Bởi vì hắn thích bản thân bệnh ra tới một cái người giấy. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, nhìn không được sờ nổi lên cái cằm, thầm nghĩ, đây coi là cái gì? Phiên bản cổ đại người giấy lão bà. Cái này Tôn lão tam chơi còn rất triều a. Lắc đầu, hắn tiếp tục xem xét Tôn lão tam ký ức. Mặc dù ngoại nhân không biết, nhưng Tôn lão tam đối với hắn người giấy lão bà một mực yêu thương phải phép, mỗi ngày ăn cơm ngồi cùng bàn, đi ngủ cùng giường. Kết quả là tại một năm trước cái nào đó ban đêm, đang ngủ say Tôn lão tam, bỗng nhiên cảm giác bên tai có người ở la lên tên của hắn. Mở mắt xem xét, gọi hắn không phải người khác, đúng là hắn người giấy lão bà. Mặc dù mỗi ngày cùng người giấy lão bà chán ngán ân ái. Thế nhưng là khi nhìn đến người giấy lão bà có thể nhúc nhích có thể nói chuyện về sau, Tôn lão tam còn là bị hù hồn phi phách tán, hơi kém tại chỗ liền cổng qua khí. Kết quả người giấy lão bà để hắn không cần phải sợ, nói nó là bị Tôn lão tam thực tình cảm động, đặc biệt đến cùng Tôn lão tam cùng một chỗ sinh hoạt, cũng để Tôn lão tam thoải mái một thanh. Tôn lão tam lập ngựa không sợ, còn cao hứng phi thường, ngày thứ hai liền cho người giấy lão bà đổi lại đổ nước giấy dầu. Từ đó về sau, ban ngày người giấy lão bà không có động tĩnh, đến buổi tối liền sẽ hầu hạ Tôn lão tam. Ở trong quá trình này, Tôn lão tam thân thể ngày càng gầy gò. Nhưng là chính hắn cũng không cảm giác, thậm chí làm người bên ngoài sách lúc nói, hắn cũng không để ý, nửa năm trôi qua, Tôn lão tam thân thể cơ hồ là bị người giấy lão bà móc sạch. Ngày nào đó ban đêm, người giấy lão bà bỗng nhiên nói cho Tôn lão tam, nói hắn chết kỳ sắp tới. Tôn lão tam bị hù hỏng rồi, ở vào trong ôn nhu hương hắn, cũng không muốn chết, vội vàng hỏi thăm người giấy lão bà có hay không cải mệnh biện pháp. Người giấy lão bà liền dạy hắn một bộ bệnh giấy bí thuật. Để hắn dùng cái này bí thuật buộc ra một cái người giấy. Cùng sử dụng bản thân đầu lưỡi tinh huyết cho người giấy điểm mắt. Kể từ đó, cái này người giấy liền thành Tôn lão tam thế thân, khi hắn tử kỳ đến rồi thời điểm, liền có thể để cái này người giấy thay hắn đi chết, mà hắn thì thừa cơ duyên thọ. Tôn lão tam nghe nói có biện pháp không cần chết, lúc này liền ông người giấy lão bà một bữa mãnh liệt phát ra, muốn dùng cái này đến cảm tạ người giấy lão bà. Một phần năm khắc đồng hồ qua đi, Tôn lão tam rùng mình một cái, kết thúc phát ra, bắt đầu dùng người giấy lão bà dạy bí thuật, ghim lên bảo mệnh dùng người giấy. Nhưng mà, làm Tôn lão tam tử kỳ tiến đến lúc. sự tình lại cùng hắn người giấy lão bà nói, cũng không giống nhau. Chương 496, người bị hại thành thi bạo người. Tại Tôn lão tam chờ đợi bên trong, thời gian rất mau tới đến hắn đáng chết ngày đó. Hắn dựa theo người giấy lão bà giao phó, cho mình đổi lại một thân mới làm y phục, cùng hắn buộc cái kia người giấy thế thân một đợt nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống, lấy hoàn thành chết thay phương pháp thoát thân, tiếp tục cùng người giấy lão bà qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng mà đợi tới đợi lui, Tôn lão tam cũng không có đợi đến tử vong tiến đến thì đau đớn, ngược lại là dâng lên mãnh liệt bối rối. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Cái này một giấc, không biết là ngủ bao lâu. Chờ đến Tôn lão tam tỉnh ngủ, mở to mắt, phát hiện bên cạnh người giấy thế thân, thế mà là không thấy bóng dáng. Tôn lão tam đầu tiên là giật mình, sau đó liền vui mừng quá đỗi, cho rằng cái này người giấy thế thân, là hoàn thành sứ mệnh, thay thế hắn đi hướng âm phủ địa phủ. Cao hứng rất nhiều, Tôn lão tam vội vàng đứng dậy, muốn cùng mình người giấy lão bà chúc mừng việc này, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn thế mà vô cùng nhẹ nhàng, nhảy lên cao ba trượng không nói, còn để hắn đụng phải xa nhà. Mấu chốt là đụng phải đầu, vậy mà cũng không thấy được đau nhức. Tôn lão tam ngay sau đó lại phát hiện không thích hợp, thân thể của hắn biến có chút cứng đờ, tay chân khớp nối hành động bất tiện. Hắn cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện bản thân không còn là nhục thân, mà là biến thành người giấy. Tôn lão tam biến thành hắn buộc cái kia thế thân người giấy. Mà nhục thể của hắn, đã sớm không thấy bóng dáng. Cùng nhau không thấy bóng dáng, còn có hắn người giấy lão bà. Tôn lão tam đương thời liền bối rối, trong đầu dần hiện ra phản ứng đầu tiên là, nhục thể của ta mang theo ta người giấy lão bà chạy. Ta bị nhục thể của ta lục rồi. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Ngắn mũi kinh ngạc qua đi, liền ý thức đến chân tướng sự tình. Nhục thể của hắn, chỉ sợ là bị hắn người giấy lão bà cho chiếm đoạt rồi. Cái gọi là ân ái, tất cả đều là giả, cái kia người giấy lão bà ngay từ đầu, chính là chạy hắn nhục thân tới. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, nhìn không được nhíu mày, suy đoán cái kia người giấy lão bà muốn Tôn lão tam nhục thể làm cái gì. Càng nghĩ, lớn nhất khả năng, chính là muốn đoạt xá. Cái kia người giấy lão bà, rất có thể là một lưu lại ở nhân gian lén lút, cụ thể là không phải nữ, nói cũng không chừng. Nhưng hơn phân nữa là muốn đoạt xá trùng sinh. Nó sở dĩ để mắt tới Tôn lão tam nhục thân, hẳn là cùng Tôn lão tam làm giấy bệnh nhân sinh ý, tích lũy không ít âm nguyện công đức có quan hệ. Bởi vì từ Tôn lão tam ký ức đến xem, hắn cái này người, trừ thích bản thân người giấy lão bà bên ngoài, cũng không có khác tật xấu. Thậm chí làm một chút hàng xóm láng giềng, hương thân hương lý xử lý việc tang lễ không có tiền thời điểm, hắn sẽ còn miễn phí đưa tặng một chút giấy bệnh nhân nẫu cùng vật phẩm. Khi người giấy lão bà nếu là lén lút, chiếm cứ một cái tích lũy có âm nguyện công đức thân thể, không thể nghi ngờ có thể càng tốt mà giấu giếm được trấn yêu ti cùng tăng đạo con mắt. Cũng có thể càng tốt mà sống xuống dưới. Bất quá! Tôn lão tam người giấy lão bà, tại Linh Kiệt trong trấn đợi lâu như vậy. Linh Kiệt trấn người gác đêm cũng không có phát giác. Xem ra bọn hắn quả nhiên là có không làm tròn trách nhiệm ngại. Tần Thiểu Du ở trong lòng rên khẽ một tiếng, lại cho Linh Kiệt trấn người gác đêm nhóm ghi lại một bút sai lầm, sau đó mới tiếp tục xem xét Tôn lão tam ký ức. Cái này Tôn lão tam trải nghiệm, sau phim truyền hình còn đặc sắc, vừa vặn lấy ra đuổi âm binh mượn đường xuất hiện trước nhàm chán thời gian. Tôn lão tam tại phát hiện mình bị mắc lừa, bị người giấy lão bà lừa gạt thân lừa gạt sắc về sau. Rất là phẫn nộ. Hắn cuống quýt muốn tìm kiếm người giấy lão bà hạ lạc, thế nhưng là chỗ nào tìm được. Ngược lại là bị hàng xóm trông thấy, ào ào kinh hô yêu quỷ, thậm chí còn có người muốn đi báo quan. Tôn lão tam vội vàng giải thích, nói mình không phải yêu quỷ, mà là bị yêu quỷ làm hại Tôn lão tam. Thế nhưng là các hàng xóm láng giềng nơi nào chịu nghe hắn, gặp hắn tới gần. Bị hù hướng hắn ném ra tạp vật, bó đuốc lấy xua đuổi. Khi đó Tôn lão tam, mặc dù có thể làm cho giấy bệnh thân thể hành động, cũng không có năng lực khác. Thậm chí liền ngay cả hắn cổ kia giấy bệnh thân thể, cũng là phi thường yếu ớt. Bị tạp vật đụng một cái liền có thể nứt cái lỗ hổng. Đến như bó đuốc, càng là của hắn khắc tinh. Tôn lão tam sợ mình không có chết tại yêu quỷ trong tay, lại bị hàng xóm láng giềng cho thiêu hủy, vội vàng mượn gió thổi tung bay đào tẩu. Chạy trốn tới ngoài thành, xác định không có người gác đêm theo tới, Tôn lão tam tỉ mỉ hồi ức người giấy lão bà lúc trước dạy hắn bí thuật, phát hiện bên trong không chỉ có đặc thù giấy bệnh thuật, còn có người giấy tu hành pháp môn. Chỉ tiếc, Tôn lão tam lúc trước nghe đến mấy cái này nội dung thời điểm, cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi người giấy lão bà là ở tố khổ. Giảng nó tu hành không dễ. Cho đến giờ phút này, bản thân biến thành người giấy, Tôn lão tam mới biết được, kia là người giấy lão bà đang dạy hắn tu hành. Như thế xem ra, người giấy lão bà mặc dù lừa gạt đi rồi nhục thể của hắn, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vẫn là chừa cho hắn một con đường sống. Cái này khiến Tôn lão tam trong lòng, sinh ra toát ra một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy người giấy lão bà vẫn là thương hắn, lừa gạt đi nhục thể của hắn, nhất định là có cái gì nguyên nhân. Tôn lão tam muốn tìm được người giấy lão bà, hướng hắn hỏi thăm tin tường. Nhưng là ở trước đó, hắn không thể lấy một cái giấy bệnh người thân phận chết mất. Huống chi Tôn lão tam vốn là không muốn chết. Thế là hắn quyết định, dựa theo người giấy lão bà dạy phương pháp tu hành, để cho mình có thể sống xuống dưới. Thậm chí là giống người giấy lão bà như thế, tìm tới một cái thích hợp người sống, hấp thu hắn dương khí thọ mệnh lấy đoạt xá, một lần nữa thu hoạch được nhục thân. Nhưng là muốn đoạt xá, nhất định phải được tại giấy bệnh nhân nẩu trong thân thể, tu luyện ra ngũ tạng lục phủ mới được. Đến vu tu luyện phương thức, chính là mua mệnh ngân rồi. Ban đầu, Tôn lão tam ném mua mệnh ngân, chỉ là mua đi người khác dương khí cùng mấy năm thọ nguyên. Nhưng là theo mua được dương khí cùng thọ nguyên càng ngày càng nhiều, Tôn lão tam thực lực được tăng lên. Hắn biến không thỏa mãn tại chỉ là mua dương khí cùng thọ nguyên, bắt đầu đoạt tính mạng người, để cho mình có thể trở nên càng mạnh, mau hơn đoạt xá nhục thân. Lúc đầu Tôn lão tam còn có chút chú ý cẩn thận, sợ chọc người gác đêm. Nhưng là tại thành công cướp đoạt mấy người tính mạng về sau, Tôn lão tam phát hiện, Linh Kiệt trấn nơi này người gác đêm đối với hắn hại người một chuyện, cầm tiêu cực xử lý thái độ. Thế là hắn lại càng phát phách lối, thậm chí không chỉ có là tại trong hương thôn đoạt tính mạng người, còn chạy tới trấn bên trên trong chùa miếu, đi đem những hòa thượng kia cũng cho giết chết. Nhưng mà Tôn lão tam tuyệt đối không ngờ rằng, hắn mặc dù không có bị Linh Kiệt trấn người gác đêm bắt xử trí, lại rơi ở đến đây tuần tra Tần Thiểu Du trong tay. Xem xong rồi Tôn lão tam ký ức, Tần Thiểu Du ở trong lòng thầm thở dài một hơi. Hắn rất đồng tình Tôn lão tam tao ngộ, nhưng là đối Tôn lão tam đằng sau sát hại người khác cách làm, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Người bị hại biến thành thi bạo người. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất châm chọc sự tình. Hết lần này tới lần khác tạo thành loại này châm chọc chuyện, vẫn là những cái kia vốn nên bảo hộ Tôn lão tam người gác đêm. Linh Kiệt trấn người gác đêm, nếu như có thể sớm chút phát giác được Tôn lão tam trong nhà người giấy lão bà, hoặc là tại Tôn lão tam biến thành người giấy về sau, ngay lập tức triển khai điều tra cùng xử lý. Như vậy cái này một hệ liệt án mạng, liền hoàn toàn có thể tránh phát sinh. Đáng tiếc bọn hắn không có làm như vậy. Điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du càng phát hạ quyết tâm, phải thật tốt chỉnh đốn Linh Kiệt trong trấn người gác đêm. Tại đè xuống phẫn nộ trong lòng về sau, Tần Thiểu Du xem xét nổi lên Tôn lão tam trong trí nhớ giấy bệnh bí thuật. Chương 497, âm binh mượn đường. Đến rồi. Xem hết giấy bệnh bí thuật nội dung, Tần Thiểu Du cuối cùng là biết rồi, vì cái gì Tôn lão tam bệnh ra tới người giấy có thể động. Một mặt là hắn bệnh giấy công nghệ rất đặc thù. Tôn lão tam buộc người giấy thời điểm, không chỉ có sẽ dùng cần trúc làm xương, trúc miệt làm gân, giấy dán vì da thịt, sẽ còn tại người giấy trong bụng, làm ra ngũ tạng lục phủ. Bình thường bệnh giấy tượng, nơi nào sẽ làm phức tạp như vậy? Cho trên mặt vệt hai đoàn má đỏ thế là tốt rồi rồi. Mà lại bọn hắn liền xem như có dạng này tay nghề, cũng sẽ không làm như thế. Ngại tà môn. Bởi vì này đã thoát khỏi thông thường giấy bệnh phạm trù, mà là phải thuộc về tội trạng vì thuật rồi. Một cái làm không tốt, liền sẽ xuất hiện linh dị quái sự. Chớ đừng nói chi là tại người giấy đóng tốt về sau, Tôn lão tam còn sẽ dùng nóng hổi máu người, cho người giấy điểm ra con mắt. Cái này tại cái khác giấy bệnh tượng xem ra, quả thực chính là ngành nghề tối kỵ. Bất quá chỉ dựa vào những này, chỉ là để người giấy quỷ dị dọa người, còn chưa đủ lấy để bọn chúng hành động được. Người giấy sẽ động, còn cần cái cuối cùng mang tính then chốt trình tự, độ khí. Tôn Lão Tam đang thắt được rồi người giấy về sau, sẽ đem mình dùng mua mệnh ngân, mua tới dương khí, thọ nguyên thậm chí hồn phách, thổi độ cho người giấy. Có những này đồ vật, người giấy mới năng động. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, người giấy xem như trành quỷ biến chủng. Tần Thiểu Du muốn buộc ra có thể động người giấy, đương nhiên không có khả năng dùng máu người đi điểm mắt, càng không khả năng thổi độ dương khí, thọ nguyên thậm chí hồn phách cho người giấy. Những này dù sao cũng là bàn môn tà đạo thủ đoạn. Cũng may những này đồ vật, tất cả đều có vật thay thế. Tỉ như người giấy con mắt. Có thể dùng chu sa, màu gà máu, máu chó đen chờ một chút đồ vật thay thế đi điểm. Những này trong trấn yêu ti, đều là chuẩn bị sẵn vật liệu. Mà thổi độ cho người giấy dương khí, thọ nguyên cùng hồn phách, thì là có thể đổi thành huyết khí. Võ phu huyết khí, bản thân liền có rất mạnh hoạt tính, so với người bình thường dương khí, thọ nguyên còn tốt hơn. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, hắn mỗi ngày trừ tu luyện, còn ăn số lớn yêu quỷ linh thực, trong cơ thể huyết khí so cùng cảnh giới võ phu, không biết là cường đại, mênh mông gấp bao nhiêu lần. Hắn thổi phồng lên huyết khí, hoàn toàn có thể thay thế dương khí. Thọ nguyên cùng hồn phách, để người giấy hành động được. Chỉ bất quá huyết khí so sánh hồn phách, vẫn là có một rất lớn khuyết điểm, đó chính là không thể để cho người giấy một mực động, tồn tại có thời gian hạn định tính. Khuyết điểm này, Tần Thiểu Du hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao thổi độ cho người giấy chính là huyết khí mà không phải hồn phách, làm sao có thể một mực động. Gậy đấm bóp còn phải nạp điện đâu. Hơn nữa, một ngụm huyết khí hao tổn xong, nếu như còn cần người giấy tiếp tục động lời nói, sẽ thấy thổi độ huyết khí là được. Dù sao Tần Thiểu Du huyết khí đủ nhiều. Hoàn toàn có thể làm một vị thịt người sạc dự phòng. Đáng tiếc là, tại giấy bệnh trong bí thuật, cũng không có nâng lên thổi độ một ngụm huyết khí, có thể làm cho người giấy động đậy bao lâu. Sở dĩ Tần Thiểu Du chỉ có thể ở buộc ra người giấy về sau, tự hành khảo thí ước định. Bất quá có một chút Tần Thiểu Du có thể xác định, người giấy có thể động bao lâu, uy lực có thể có mạnh yếu, đều hẳn là cùng thổi độ huyết khí chất cùng lượng có quan hệ. Chất càng tốt, lượng càng nhiều, người giấy uy lực liền có thể càng mạnh, động đậy thời gian cũng có thể càng lâu. Nếu là đổi thành Chu Tú Tài đến thổi cái này một ngụm huyết khí, người giấy hơn phân nửa là không nhúc nhích được mấy lần. Bất quá. Tần Thiểu Du quay đầu liếc qua Chu Tú Tài, trong lòng tự nhủ mấy lần động tĩnh đối với Chu Tú Tài tới nói, cũng hẳn là vậy là đủ rồi. Hắc xì. Chu Tú Tài giờ phút này chính mang theo mấy cái người gác đêm, đang ngó chừng trong đại điện mấy tôn thần tượng, để phòng có biến. Bỗng nhiên trong lòng hắn xuất hiện một cái cảm giác kỳ quái, sau đó liền không nhịn được hắt hơi một cái. Chu Tú Tài xoa cái mũi, quay đầu nhìn về phía Thôi Hữu Quý, nhíu mày chất vấn, lão đạo, ngươi có phải hay không ở sau lưng nói xấu ta? Đánh rắm. Đạo gia ta mới không có cái kia thời gian rỗi. Thôi Hữu Quý quay đầu mắng. Không phải ngươi. Chu Tú Tài nhíu mày, vốn còn nghĩ muốn mắng bên trên một câu, là tên hỗn đản kia ở sau lưng nói xấu ta. Nói đều đến bên miệng, chợt chú ý tới một vệt hàn mang từ Tần Tổng Kỳ trong mắt quăng tới, lập tức từ tâm ngậm miệng lại. Chỉ là rất buồn bực, là đại nhân ở sau lưng nói xấu ta. Hắn vì cái gì làm như vậy? Ta giống như không có đắc tội hắn a. Tần Thiểu Du đối với Chu Tú Tài mẫn cảm, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Con hàng này dù sao cũng là bước chân vào võ phu thất phẩm cảnh giới, trừ tập được huyết khí ngoại phóng bản sự bên ngoài. Đối với các loại tình huống năng lực nhận biết, cũng là tăng lên trên diện rộng. Mà Tần Thiểu Du vừa rồi cũng không có tận lực che giấu mình ý nghĩ, cho nên sẽ bị Chu Tú Tài phát giác được đối với hắn thần xem thường, một chút cũng không kỳ quái. Tần Thiểu Du cũng không có làm giải thích, chỉ là đem Tôn Lão Tam hồn phách trong trí nhớ, liên quan tới giấy bệnh bí thuật nội dung, lăn qua lộn lại đọc thuộc lòng ký ức. Hắn ngược lại là rất muốn hiện trường liền buộc ra mấy cái người giấy, đi thử một chút có tác dụng trong thời gian hạn định cùng uy lực, cũng làm cho Chu Tú Tài hảo hảo ao ước một thanh. Đáng tiếc nơi này không có âm giấy cần thiết công cụ. Mà lại đại điện phía ngoài sương mù, vậy càng ngày càng đậm. Nồng phản phất muốn động lại bình thường. Trực giác nói cho Tần Thiểu Du, ở mảnh này càng ngày càng đậm sương đêm bên trong, chẳng mấy chốc sẽ có chuyện phát sinh. Cũng chính là ở thời điểm này, Tô Thính Vũ sắc mặt biến hóa, đang bay nhanh hít mũi một cái về sau, nhắc nhở đám người, đại gia cẩn thận, âm binh mượn đường sợ rằng sắp tới. Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng phía đại điện phía ngoài sương mù dày đặc đưa tay một chỉ. Quát, tán. Oanh. Một đoàn liệt diễm trống rỗng xuất hiện, ở ngoài điện trong sương mù dày đặc nổ tung, bạo phát ra chói mắt ánh lửa, cũng thật là xua tan không ít hắc ám. Nhưng lại không có xua tan rơi sương mù dày đặc. Cái này. Muốn tú một thanh thao tác thôi sư huynh, ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng là hắn gượng chống lấy không có biểu lộ ra, thậm chí còn bày ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ, gác tay nói, mảnh này sương mù, xác thực biến cùng lúc trước bất đồng. Ngay sau đó, hắn không đợi người bên ngoài hỏi thăm thời khắc này sương mù cùng lúc trước đến cùng có cái gì khác biệt. Liền lập tức nói sang chuyện khác, hỏi Tô Thính Vũ. Ngươi ở đây trong sương mù ngửi thấy cái gì? Là hương hỏa mùi biến hóa sao? Không phải. Tô Thính Vũ lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, hương hỏa mùi đã biến mất rồi, ta nghe được, là ác quỷ cùng xác thối mùi thối. Ác quỷ cùng xác thối mùi thối. Nghe nói như thế, trong đại điện đám người, thần sắc cùng nhau nghiêm một chút. Chẳng lẽ phát sinh ở tòa này hoang phế miếu thành hoàng bên trong âm binh mượn đường, cũng không phải là huyễn tượng, mà là thật sự có lén lút ẩn hiện. Cái này thật là. Trong đại điện đám người nhìn lẫn nhau một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hỉ. Thật là quá tốt a. Trong đại điện đám người tất cả đều ma quyền sát chưởng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ còn chờ công lao cùng bữa ăn khuya tới cửa. Cũng chính là ở thời điểm này, ngoài điện trong sương mù dày đặc, truyền đến một mảnh sột sột soạt soạt thanh âm. Ngay sau đó, một cổ hỗn tạp huyết tinh cùng mục nát mùi thối, từ trong sương mù dày đặc bay ra, truyền đến mọi người trong lỗ mũi. Đến rồi. Trường nhìn chằm chằm mấy tôn thần tượng Chu Tú tại đám người, những người khác tất cả đều mở to hai mắt, nhìn về phía đại điện bên ngoài sương mù dày đặc. Đều muốn biết rõ nơi này âm binh mượn đường, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 498, mãnh liệt quỷ triều. Tần Thiểu Du vậy ngửi thấy từ trong sương mù dày đặc truyền tới mùi máu tươi cùng hư thối vị. Nhưng là hắn cũng không có bị thối đến, ngược lại hoàn sinh ra muốn ăn suy nghĩ. Đường đường trấn yêu ti chi hổ, dĩ nhiên không phải cái gì trục thối phu quân, Tần Thiểu Du sẽ có xúc động như vậy, chỉ có thể nói rõ ở mảnh này trong sương mù dày đặc, coi như không có âm quỷ tồn tại, vậy nhất định là cất giấu có tà ma. Cũng không biết những này tà ma, là do sương mù dày đặc sinh sôi đây này. Vẫn là dấu ở lân cận yêu quỷ nhìn thấy sương mù dày đặc đại tác về sau. Cho là có thời cơ lợi dụng, lẫn vào trong đó muốn bắt người mà ăn. Tần Thiểu Du con mắt nhắm lại, dự định thử trước một chút những này tà ma cân lượng. Thế là hắn tự tay vào lòng, đem xà tướng khiến sờ soạn ra tới. Như là tiểu xà bình thường xà tướng lệnh, sớm đã là ngon ngoe muốn động, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, tựa hồ đang vị sẽ phải đến chiến đấu, cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Đồng thời Tần Thiểu Du còn mở ra mắt sáng, biện nghe chờ thiên phú, lấy bắt giữ trong sương mù dày đặc tà ma vị trí cụ thể. Rất nhanh, hắn liền đã xác định một cái phương vị. Chính là ngươi rồi. Tần Thiểu Du ở trong lòng khẽ quát một tiếng, không có chút nào do dự cùng chần chờ, lập tức thôi động huyết khí, điều khiển xà tướng khiến hóa thành một đạo xích mang, sưu một lần, bay vụt tiến vào trong sương mù dày đặc. Chờ đến đám người nghe thấy xà tướng khiến tạo thành tiếng xé gió lúc, nó đã trúng mục tiêu. Oanh, bám vào tại xà tướng khiến phía trên huyết khí, nháy mắt bạo phát ra, hóa thành lửa nóng hừng hực đem mục tiêu bao khỏa. Không chỉ có như thế, còn có một bộ phận huyết khí biến thành sắc bén khí nhận, hướng phía tả hữu lén lút càng quét mà đi. Xà tướng khiến càng là giống như một đầu sống tới được linh xà, tại trong sương mù dày đặc không ngừng trùng sát. Trong đại điện người gác đêm, lập tức nghe có khá hơn chút đồ vật ngã xuống đất. Chỉ là bởi vì ban đêm sương mù quá nồng, bọn hắn nhìn không thấy tình huống cụ thể. Trở về. Sét đánh không kịp bưng tai trùng sát qua đi, Tần Thiểu Du vẫy tay một cái, điều khiển xà tướng khiến từ trong sương mù dày đặc xé mở lỗ hổng, bay trở về trong điện. Đám người thuận đạo này lỗ hổng, lờ mờ thấy được tại trong sương mù dày đặc, có một bầy quỷ vật, ngay tại hóa thành khói đen tán đi. Không đợi bọn hắn tỉ mỉ xem xét, sương mù dày đặc liền bốc lên dũng động, đem lỗ hổng cho chắn lên. Đồng thời từ trong sương mù dày đặc truyền tới sột sột soạt soạt thanh âm, vậy ngừng lại. Là quỷ vật bị giật mình sao? Cũng không có. Sau một khắc, một đoàn sương mù dày đặc bỗng nhiên từ trong sân, lấy cực nhanh tốc độ tuôn hướng đại điện, cũng sôi trào, hiển hóa ra một tấm tràn đầy răng nanh xấu xí miệng rộng. Miệng rộng mở ra, vô số mặt quỷ tại đầu lưỡi, trên hàm răng hiển hiện, phát ra sắc nhọn chói tai khiếu gọi. Bọn chúng cùng nhau hé miệng, lộ ra răng nhọn, ý đồ xông vào đại điện. Cắn nát Tần Thiểu Du, đem một ngụm nuốt ăn. Tần Thiểu Du hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có xuất thủ. Bởi vì có người đoạt trước. Thôi Hữu Quý một mực chờ đợi đợi cơ hội biểu hiện, mắt thấy cơ hội tới, há lại sẽ bỏ lỡ. Hắn đều không có sử dụng cửu chuyển bay phù súng, đầu tiên là tay trái vừa nhất, kết xuất linh quang ấn, trấn trụ xấu xí miệng rộng, ngay sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết ngự kiếm, để mang theo hỏa diễm pháp kiếm gào thét bay ra, trực tiếp bắn vào đến xấu xí trong miệng rộng mặt. Lửa nóng hừng hực cuộn tất cả lên, đem cái này trương xấu xí miệng rộng cùng nó bên trong mặt quỷ. Toàn bộ đều ở đây trong nháy mắt đốt thành khói đen. Mặc dù xấu xí miệng rộng bị xử lý, nhưng Tần Thiểu Du không có chút nào buông lỏng cảnh giác, ngược lại kêu gọi trong đại điện đám người chuẩn bị chiến đấu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nguyên bản ngừng sột sột soạt soạt âm thanh lại vang lên. Đồng thời lần này, vang động càng thêm lớn thanh âm, cũng càng thêm gấp gáp. Phản phất trong sương mù dày đặc cất giấu có hàng ngàn hàng vạn tà ma, đang hướng phía trong đại điện đám người chen chúc giết tới. Vô số tiếng quỷ khóc sói tru, vậy từ trong sương mù dày đặc truyền ra, không chỉ có kích thích đám người lỗ tai đau nhức. Còn ý đồ nhiễu loạn bọn họ thần trí, đối bọn họ tinh thần tạo thành thương tích. Đã sớm chuẩn bị văn trúc, lập tức thi pháp làm dịu mọi người đau đớn. Mà trong sương mù dày đặc, thì là toát ra vô số dữ tợn kinh khủng âm binh. Không đúng, bọn chúng không nên được xưng là âm binh, căn bản chính là một đám xấu xí lại tà ác quỷ vật. Những quỷ này vật mặc dù miễn cưỡng còn duy trì lấy hình người, lại đã sớm không có nhân dạng. Có quỷ vật ba đầu sáu tay, mỗi một cái đầu cùng cánh tay đều hư thối không chịu nổi, chảy ra tản ra hôi thối cùng kịch độc mũ dịch. Có thì là toàn thân trên dưới mọc đầy bướu thịt. Nhìn xem gọi người rùng mình. Những này bướu thịt sẽ còn nổ tung, bắn tung tóe ra máu độc, leo ra dòi bọ. Dòi bọ lớn nhỏ không đều, có nhỏ như sợi tóc, có thô như người chỉ, đầu đuôi hai đầu cũng đều mang theo giác hút, bên trong răng dày đặc, một khi bị cắn trúng mục tiêu, không chỉ có sẽ kéo xuống khối lớn huyết nhục, sẽ còn rót vào độc tố, hút đi huyết dịch. Còn có quỷ vật không có da lông, trực tiếp trần trụi ra máu thịt cùng tạng phủ, thậm chí vừa đi, còn vừa đang chảy máu. Bọn chúng máu độc nhỏ tại trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Không chỉ có để mặt đất biến thành độc trạch, còn toát ra từng sợi hôi thối khói đen. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác bộ dáng dữ tợn quỷ vật, bọn chúng từ bốn phương tám hướng đánh tới, khí thế hùng hổ, muốn đem đại điện bao phủ, đem trong điện đám người toàn bộ thôn phệ. Những quỷ này vật, không gần như chỉ ở rộng mở cửa điện bên ngoài có, tại đại điện chung quanh vách tường, phía trên nóc nhà, cùng phía dưới độ đệ bên trong, tương tự tồn tại rất nhiều. Tần Thiểu Du bọn hắn trước thời gian bày ra pháp trận, cạm bẫy, cũng ở đây một khắc phát huy ra tác dụng. Từ nóc nhà, vách tường, mặt đất, chính là mở rộng ra trên cửa điện. Đồng loạt bạo phát ra kim quang óng ánh. Những kim quang này, hoặc là ngưng tụ thành từng đạo huyền diệu phù văn, hoặc là hiển hóa thành từng câu có hàng yêu trừ ma hiệu quả chú ngữ kinh văn, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một con kim quang tráo, đem đại điện cùng trong điện đám người. Đều cho gắn vào kim quang bên trong. Rào rạc đột kích quỷ vật, lập tức bị những kim quang này ngăn trở xuống tới. Nóc nhà, vách tường, trên mặt đất, mặc dù có từng trương dữ tợn mặt quỷ hiển hiện, gầm thét muốn cắn xé đám người, nhưng bởi vì tạm thời vô pháp đột phá kim quang tráo, bọn chúng dữ tợn gào thét. Chỉ có thể là vô năng gầm thét. Mà ở mở rộng ra cửa điện bên này, vô số quỷ vật cũng bị kim quang tráo ngăn cản ở ngoài. Quỷ vật nhóm điên cuồng va chạm, cắn xé kim quang tráo, dùng bọn chúng máu độc, mũ dịch thậm chí dòi bọ chờ một chút thủ đoạn, muốn từ kim quang tráo bên trên xé mở một đầu lỗ hổng, nhưng một lát ở giữa, bọn chúng lại là vô pháp xông phá kim quang tráo phòng ngự. Cùng vào không được đại điện quỷ vật khác biệt, người gác đêm nhóm nhưng có thể phát động phản kích. Tần Thiểu Du một cước dẫm diệt trên đất mấy trương mặt quỷ, đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. chém về phía ngoài điện quỷ vật. Oanh, mênh mông đao ý mang theo cùng cùng huyết khí gào thét mà ra, nháy mắt liền đem chen tại kim quang tráo phía ngoài quỷ vật trảm diệt một mảnh. Cường đại uy áp, thậm chí còn đem nồng vụ đô cho ngắn ngủi thổi tan một lát, để mọi người thấy dấu ở trong sương mù dày đặc, kia lít nha lít nhít, vô số kẻ dữ tận quỷ vật. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không để ý tới phát biểu ý kiến, đuổi theo sát, hướng phía bị kim quang ngăn cản ở ngoài quỷ vật, phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhiều như vậy quỷ vật, nếu như không thể đuổi tại kim quang tráo bị xông phá trước đó, đưa chúng nó trọng thương thậm chí tiêu diệt, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thu Dung cũng ở đây một khắc, hé miệng, phun ra một đoàn quỷ khí. Cái kia quỷ khí cuồn cuộn, đúng là biến thành một con trống. Chính là nàng trống da người. Đây là Thu Dung từ Tô Kiến Tình nơi đó học được quỷ thuật, có thể đem cùng mình có liên quan vật phẩm núp trong hồn phách, tại thời điểm cần thiết, nôn ra sử dụng. Thu Dung hai tay giương lên, từng sợi quỷ khí ngưng tụ, hóa thành hai con dùi trống, nàng hít sâu một hơi, đông đông đông, đánh nổi lên tướng quân lệnh, cho mọi người thực hiện BUFS. Trống khúc sục sôi. Có thế cổ vũ đấu chí, nếu là có thể thêm chút đi nhi kèn sona nhạc đệm đi vào, thì tốt hơn. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, vậy đem ngoài điện trong sân các loại cạm bẫy, pháp trận kích hoạt. Trong sương mù dày đặc quỷ vật, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiểu Du bọn hắn thế mà là làm nhiều như vậy thủ đoạn, nháy mắt bị hố diệt không ít. Tôn Hiển Tông chỉ huy không thể ngoại phóng huyết khí người gác đêm, cách kim quan tráo, dùng trường thương hoặc là trường đao, đâm, chặt phía ngoài quỷ vật. Mà chính hắn, thì lại lấy huyết khí thao túng trảm yêu đao, bay vào sương mù dày đặc. Liên miên trảm diệt quỷ vật. Mặc dù chiến cuộc đối phe mình có lợi, nhưng là vừa rồi sương mù dày đặc tán đi thì thấy cảnh tượng, vẫn là để Tôn Hiển Tông sắc mặt ngưng trọng. Trong sương mù dày đặc lén lút thực tế quá nhiều, tựa như vô cùng vô tận bình thường. Cái này bảo hắn nhìn không được đặt câu hỏi, nơi này vì cái gì có nhiều như vậy ác quỷ? Không nghe nói ở mảnh này khu vực trong, có bộc phát qua đại chiến hoặc là lớn dịch à? Chẳng lẽ là kề bên này có cái gì đặc thù phong thủy địa mạch, vừa lúc là cùng âm ti móc nối, để âm phủ địa phủ bên trong ác quỷ chạy ra ngoài? Nhưng nếu như là như thế này, vậy tại sao trước đó ở đây mắt thấy âm binh mượn đường, người, chỉ là tại sau khi trở về bệnh nặng một trận, mà không phải bị mảnh này mãnh liệt quỷ triều tại chỗ thôn phệ? Có phải là ở nơi này miếu thành hoàng bên trong, tồn tại có cái gì bảo bối, có thể bức lui quỷ triều? Chương 499, Thành Hoàng Hiển Linh. Tôn Hiển Tông đưa ra những vấn đề này cùng suy đoán, cũng chính là Tần Thiểu Du hoang mang. Dựa theo trước đó Triệu Tứ thuyết pháp, thấy được trong sương mù dày đặc âm binh mượn đường không ít người, đồng thời những người này đều sống tiếp được. Ít nhất là không có chết tại âm binh mượn đường đêm đó. Sở dĩ ở tòa này hoang phế miếu thành hoàng bên trong, rất có thể thật là có cái gì đồ vật, tại ngăn cản ác quỷ, bảo hộ tá túc ở đây người. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, đột nhiên quay người, tại lại một lần đạp vỡ trên mặt đất mấy trương mặt quỷ về sau. Nhìn về phía trong đại điện thờ phụng thành hoàng cùng văn võ phán quan. Cái này miếu thành hoàng hoang phế đã lâu, toàn bộ trong đại điện trừ cái này mấy tôn thần tượng bên ngoài, cũng chỉ có cỏ dại cùng mạng nhện. Chẳng lẽ, ở nơi này mấy tôn thần tượng bên trong, đúng là lưu lại có một tia thần niệm, tại che chở tá túc ở đây người? Cần phải thật sự như thế, kia các thần hiện tại tại sao không có phản ứng, chỉ là ngồi nhìn ngoài điện trong sương mù dày đặc quỷ triều phách lối? Lại muốn như thế nào làm, tài năng, kích hoạt các thần? Cũng không thể là muốn khiêng bọn chúng làm vũ khí. Đi cùng quỷ triều đối tuyến A. Tần Thiểu Du cố nén rơi xuống cái này xúc động, phỏng đoán nói, có phải hay không là phải có quỷ vật đi vào trong đại điện, các thần mới có thể bị kích hoạt. Tình huống như vậy, thật đúng là có khả năng. Tỷ như trấn yêu ti bên trong thờ phụng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, tương tự là có một điểm thần niệm lưu lại, để tượng thần trở thành linh dị vật phẩm, thậm chí uy lực, phẩm cấp không thấp, lại chỉ có thể ở trấn yêu ti phạm vi bên trong có hiệu lực. Tòa này miếu thành hoàng bên trong tượng thần, có thể hay không cũng là như thế. Tần Thiểu Du híp mắt lại, suy nghĩ muốn hay không làm thí nghiệm. Cùng lúc đó, Thôi Hữu Quý thì là nói ra hắn phát hiện cùng phán đoán, phía ngoài những quỷ này vật, cùng hắn nói là ác quỷ, chẳng bằng nói là hung thần quỷ khí cùng chấp niệm dây dưa sau sản phẩm. Cái này cuốn miệng chuyên nghiệp thuật ngữ, Hù Tôn Hiển Tông là sửng sốt một chút. Lão đạo, lời này của ngươi là có ý gì? Rất hiển nhiên, Tôn Tiểu Kỳ không có nghe hiểu. Thôi Hữu Quý cũng không có thừa nước đục thả câu, thật nhanh nói, những quỷ này vật, đã từng rất có thể đúng là quỷ, hơn nữa còn là loại kia khí thế hung ác mạnh, sát khí đủ mãnh quỷ. Nhưng là hiện tại, bọn chúng chỉ còn lại có hung sát chi khí cùng oán hận chấp niệm, nhưng không có hồn phách. Tần Thiểu Du nghe hiểu, nói cách khác, trong sương mù dày đặc quỷ vật, chính là hung thần quỷ khí, ngưng tụ hóa ra huyễn tượng. Khó trách hắn tại đánh chết mãn lớn ác quỷ về sau, thần bí thực đơn cũng không có thu nhận sử dụng đến quỷ hồn, ngược lại là thu nhận sử dụng tiến vào số lớn hung thần quỷ khí. Những này hung thần quỷ khí, mặc dù cũng có thể lấy ra chế tác bánh quẩy, dầu quỷ bánh thậm chí trên giấy nướng quỷ chờ một chút quỷ loại linh thực, lại không cách nào để Tần Thiểu Du nhìn thấy ác quỷ ký ức. Từ đó biết bên ngoài những quỷ này triều lai lịch. Không sai, chính là cái này ý tứ. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu, tại ngự kiếm thả ra liệt diễm phi kiếm về sau, hắn lại ôm lấy cửu chuyển bay phù súng. Chu Tú Tài thoáng nhìn một màn này, không khỏi sững sờ, lão đạo, nếu là huyễn tượng, ngươi cầm cửu chuyển bay phù súng làm cái gì? Ngươi hiểu cái gì? Thôi Hữu Quý trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, những quỷ này vật tuy là huyễn tượng, lại vì hung thần quỷ khí biến thành, có cùng ác quỷ tướng tự như năng lực, mà lại càng thêm tham lam tàn bạo, nếu ai dám khinh thị bọn chúng. Liền đợi đến bị bọn chúng xé nát thôn phệ đi. Dừng một chút, Thôi sư huynh còn nói, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, nơi này vì sao lại có như thế nhiều hung thần quỷ khí, thậm chí dựng dục ra quỷ triều. Bất quá không có quan hệ, liền để ta trăm nổ chân quân, đưa chúng nó toàn bộ tịnh hóa đi. Đang nói chuyện trong khoảng thời gian này, Thôi sư huynh thật nhanh từ tùy thân trong ba lô, móc ra một cái hộp. Đây là hắn cửu chuyển bay phù súng hộp đạn, bên trong chứa có không ít phù lục. Cắm tốt hộp đạn, Thôi Hữu Quý không nói nhảm, lúc này kích hoạt rồi cửu chuyển bay phù súng phía trên phù văn. Theo bóp cò, chính cái nòng súng bắt đầu chuyển động, phù lục như mưa nặng hạt bình thường phun ra. Thôi Hữu Quý không chỉ có hướng phía cửa điện phía ngoài quỷ triều xạ kích, còn bắn về phía đại điện vách tường, nóc nhà cùng mặt đất chỗ quỷ vật. Chờ đến những bùa chú này, áp vào từng cái quỷ vật trên thân về sau, Thôi Hữu Quý ngay lập tức sẽ đưa chúng nó kích hoạt. Âm âm âm âm. Bạo tạc không ngừng xuất hiện, rào rạc ánh lửa mang theo cường đại uy năng, nháy mắt nổ không có mảng lớn quỷ triều. Những cái kia từ mặt đất, vách tường thậm chí ngói nóc nhà bên trong nhô ra mặt quỷ. Cũng bị nổ thành từng mảnh khói đen, tiêu tán vô tung. Nhưng kỳ quái là, bất kể là vách tường vẫn là trên nóc nhà mảnh ngói, thế mà không có ở trong lúc nổ tung bị hao tổn. Tự hồ là có một đạo lực lượng, che ở bọn chúng. Đáng tiếc người gác đêm nhóm, liền không có đãi ngộ như vậy rồi. Trong bọn họ có không ít người lọt vào vụ nổ tác động đến, mặc dù không có thụ thương, lại đều bị tạc đầy bụi đất, thậm chí ăn một ít đau nhức. Bởi vì này chút phù lục bạo tạc, cách bọn hắn thực tế quá gần. Chu Tú Tài cũng là như thế. Hắn mặc dù không có thụ trọng thương, thế nhưng là quần lại bị vẫy ra tới hỏa đoàn cho đốt. Mặc dù Chu Tú Tài kịp thời đem trên mông lửa dập tắt, không có bị bỏng, nhưng là đoàn kia ngọn lửa hừng hực lại cháy hỏng hắn quần. Không chỉ có như thế, Chu Tú Tài giấu ở dưới quần mặt tấm sắt, bị cái này nhiệt độ cao hỏa diễm một cháy, đúng là cho nướng rồi. Đáng thương Chu Tú Tài, tại chỗ bị nóng oa oa gọi bậy, luống cuống tay chân đem tấm sắt rút ra. Một bên Văn Trúc thấy thế, tranh thủ thời gian cho hắn cái mông ngay cả thả hai cái pháp thuật, lại hạ nhiệt độ lại trị liệu. Chu Tú Tài lúc này mới tránh thoát một kiếp, lộ ra như trút được gánh nặng, đồng thời còn có chút thoải mái vẻ mặt phức tạp. Bảo vệ cái mông Chu Tú Tài, hùng hùng hổ hổ, lão đạo, ngươi mẹ nó là cố ý à. Hướng bên người chúng ta ném phù lục, ngộ thương rồi chúng ta làm sao bây giờ? Thôi Hữu Quý cũng không quay đầu lại nói, ta tại quá khứ thời kỳ, không có thiếu huấn luyện bản thân nổ phù thiên phú, ta xuất thủ là có phân tất, sẽ không đả thương đến người một nhà. Chu Tú Tài cắn răng nghiến lợi chất vấn, sẽ không đả thương đến người một nhà. Vậy ta cái mông là chuyện gì xảy ra? Đây chẳng qua là cái ngoại ý muốn. Thôi Hữu Quý xấu hổ cười một tiếng, mọi thứ đều có ngoại ý muốn nha. Lại nói ta cũng không có nghĩ đến. ngươi sẽ tại trên mông đít đệm tắm sắt. Ngươi nói ngươi đem cái mông bảo vệ tốt như vậy làm cái gì? Ngươi lại không dựa vào nó ăn cơm. Chu Tú Tài rất tức giận, đang chờ muốn lại nói chút gì, chợt phát hiện, trước mặt hắn tôn này thành hoàng thần giống, trong mắt tựa hồ đã hiểu một lần. Hắn không để ý tới vì mình cái mông đòi hỏi thuyết pháp, vội vàng cảnh báo, đại nhân, thành hoàng thần giống có dị thương. Không đợi Tần Thiểu Du xem xét tình hình cụ thể, toàn bộ mặt đất, thậm chí toàn bộ miếu thành hoàng quanh mình không gian, đều rung động dữ dội. Phảng phất là có cái gì vật khổng lồ tại ở gần. Liền ngay cả ngoài điện sương mù dày đặc. Cũng bị đánh tan một chút, lộ ra một đường vết rách. Đám người lập tức thấy được một cái cự đại như núi thân ảnh, đang nhanh chóng đánh tới. Kia là từ vô số quỷ vật hội tụ mà thành khủng bố núi thây. Một tòa sống núi thây. Núi thây xông ngang tới, khoảnh khắc liền đến, oanh một cái liền phá vỡ bao phủ đại điện phía ngoài kim quang tráo. Vô số kinh văn, chú ngữ, phù lục, bị núi thây cái này va chạm, đụng chính là vỡ nát tan tành, hóa thành một mảnh kim vũ tản mát. Vô số tướng mạo kỳ lạ xấu xí, diện mục dữ tợn đáng sợ quỷ vật, phát ra kích động khiếu gọi, từ kim quang tráo rạn nứt địa phương tiến vào đại điện. Hướng phía Tần Thiểu Du đám người, mở ra bọn chúng dữ tợn tanh hôi miệng to như chậu máu. Khi từng cái tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, thậm chí trương so với chúng nó đầu còn lớn hơn, mưu toan mở miệng một tiếng, đem người nuốt ăn. Người gác đêm nhóm đều biết, chân chính chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu. Mặc dù tình huống nguy cấp, mặc dù đối mặt là mãnh liệt mà tới quỷ triều, nhưng là bọn hắn không sợ hãi chút nào, chuẩn bị chém giết đến cùng. Nhưng lại tại lúc này, một mảnh sột sột soạt soạt thanh âm, bỗng nhiên từ trong đại điện thành hoàng thần giống bên trên truyền ra. Tôn này ngồi ngay thẳng tượng thần, vậy mà đứng lên. Hắn hai mắt long lanh, nhìn hầm hầm quỷ triều. Lớn mật ác quỷ, dám ở nhân gian làm loạn. Một cái như là kinh lôi hồng chung giống như thanh âm, từ thành hoàng thần giống bên trong truyền ra, đem quỷ vật trấn trụ, sương mù dày đặc đảng tán. Đây là thành hoàng hiển linh. Chương 500, ác quỷ xâm phạm biên giới, thành hoàng xuất chinh. Thẳng nương tặc, ta liền biết tôn này tượng thần có vấn đề. Chu Tú Tài là cái thứ nhất phát hiện tượng thần động người, nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại là tại tức giận bên trong văn tục, giơ tay trái một cái, giấu ở tay áo trong lòng tay súng liền tuột ra, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, không chút do dự bóp cò, bắn ra một viên tuyên khắc phù văn chật hẹp nhỏ bé. Đồng thời một thanh tôi độc đoạn đao, còn cùng ảo thuật một dạng xuất hiện ở Chu Tú Tài trong tay phải, cả người như chụp mồi thương ưng. Muốn xông lên đi, đem tôn này bỗng nhiên hành động được tượng thần phá hủy. Chu Tú Tài không phải phản ứng quá kích, càng không phải là phạm vào bị điên. Kim quang tráo vừa mới thất thủ, quỷ triều chính dọc theo lỗ hổng điên cuồng tràn vào, trong điện tượng thần liền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Nó là địch là bạn, căn bản không ai biết rõ. Vạn nhất tôn này tượng thần là bị quỷ vật tu hú chiếm tổ chim khách, bỏ mặc không quan tâm, gọi nó cùng quỷ vật đến tiền hậu giáp kích, như vậy người gác đêm vốn là hỏng bét cục diện, nhất định sẽ biến tràn ngập nguy hiểm. Mà Chu Tú Tài tại thời khắc này, chính là ông hẳn phải chết lòng đang công kích. Nếu như tượng thần thật sự bị yêu quỷ ký sinh, vậy liền liều mạng đầu này tính mạng, cũng muốn đưa nó phá hủy. Mà muốn thật là thành hoàng hiển linh, như vậy bất kính thần linh tội liền từ hắn một người gánh chịu. Dùng hắn một cái mạng, đổi trấn yêu ti đám người mạng sống, đáng giá. Nhưng Chu Tú Tài cũng không có công kích lên. Hắn hai chân vừa mới vọt cách mặt đất, liền bị Tần Thiểu Du một thanh lôi trở về. Đồng thời, tay hắn súng bắn ra chật hẹp nhỏ bé, cũng bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí cản trở, ầm vang nổ tung, bạo phát ra khắp nơi nóng rực điện quang. Mặc dù đánh bể Tần Thiểu Du để mà ngăn trở huyết khí, nhưng cũng không có thể làm bị thương tượng thần, bất quá cái này một hệ liệt biến cố, cũng làm cho Chu Tú Tài phi thường kinh ngạc. Cũng may hắn rất nhanh liền nghe Tần Thiểu Du giải thích, đầu tiên chờ chút đã, ta xem tôn này thành hoàng thần giống, đối với chúng ta không có ác ý. Chu Tú Tài nhẹ gật đầu, đang chờ hắn là. Đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn Tần Thiểu Du trong tay hàng ma chú y, thấy được Tần Thiểu Du bắp thịt toàn thân cùng huyết khí điều động đến cực hạn. Một bộ tùy thời muốn nhạo tới phá hủy thành hoàng thần giống tư thế. Ngươi không phải nói thành hoàng thần giống đối với chúng ta không có ác ý sao? Làm sao còn bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị cùng nhà đánh nhau tư thái? Chu Tú Tài rất im lặng. Bất quá nghĩ lại, lấy Tần Tổng Kỳ tính cách, nếu là không có bực này cẩn thận đề phòng tư thái, đó mới gọi cổ quái đâu. Dù sao tôn này bỗng nhiên hành động được tượng thần, lộ ra nhiều cổ quái, gọi người không thể không phòng. Trên thực tế, Tần Thiểu Du phán đoán thành hoàng thần giống, có hai cái yếu tố mấu chốt. Một là hắn không có tại thành hoàng thần thân tượng bên trên, nghe được để hắn thèm nhỏ dãi muốn ăn yêu quỷ khí tức. Cái này đủ để chứng minh, thành hoàng thần giống không có bị yêu chim gáy quỷ chiếm chim khách tổ. Một cái khác nhân tố, là hắn võ phu trực giác, không có ở thành hoàng thần thân tượng bên trên cảm thấy được nguy hiểm. Võ phu trực giác vốn là nhạy cảm, Tần Thiểu Du tại đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới về sau, đối với nguy hiểm cảm giác, càng là lấy được tăng lên cực lớn. Có hai cái này nhân tố, lại thêm Thôi sư huynh xem bói đến hữu kinh vô hiểm, quẻ tượng, cùng đối trong đại điện có bảo vật có thể xua đuổi lén lút suy đoán, để Tần Thiểu Du dự định đánh cược một lần. Đương nhiên, cược về cược, hắn vẫn làm đủ chuẩn bị. Một khi tình huống không đúng, liền lật bàn đập phá thành hoàng thần giống. Mà ở thành hoàng thần giống miệng nói tiếng người, phóng thích thần uy trấn áp cuồn cuộn quỷ triều về sau, Tần Thiểu Du vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình thành công rồi. Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày. Thành hoàng thần giống phóng thích ra thần uy, nhìn như cuồn cuộn cuồn cuộn, nhưng trên thực tế, cũng không có quá mạnh lực đạo. Chí ít hắn không có cảm giác được quá lớn uy áp. Có thế hết lần này tới lần khác quỷ triều, quỷ vật, lại bị trấn áp, suy yếu. Là thần uy có thể biết người. Đối bọn hắn khác nhau đối đãi. Vẫn là cái này tâm binh mượn đường, cất giấu có cái gì không muốn người biết cổ quái mờ ám. Tần Thiểu Du chính suy đoán, đứng lên thành hoàng thần giống, liền lại miệng nói tiếng người, văn võ phán quan ở đâu. Cái này như kinh lôi thanh âm vừa mới rơi xuống, đại điện hai bên trái phải văn võ phán quan giống, lại cũng bắt đầu chuyển động, chắp tay lĩnh mệnh, thanh âm trang nghiêm lại trang nghiêm, hạ quan tại. Thành hoàng thần giống hạ lệnh, ác quỷ xâm phạm biên giới, có thể thực hiện thẩm phán, phạt ác trách nhiệm. Cẩn tuân lệnh. Văn võ phán quan giống cùng kêu lên đáp. Ngay sau đó, văn phán quan giống đem hắn trong tay sinh tử bộ ném về giữa không trung. Cái này sinh tử bộ rõ ràng là tượng bùn, lại xoay quanh tại đại điện giữa không trung không rơi, đồng thời nổi lên vô số kim quang văn tự, rơi xuống từng cái quỷ vật trên đầu. Những kim quang này văn tự, không chỉ có hiện ra ác quỷ tính danh, còn có bọn chúng phạm vào từng cọc tội ác, đã làm từng kiện chuyện xấu. Khi nhìn đến mảnh này kim quang văn tự về sau, văn phán quan giống lại dương lên hắn trong tay tượng bùn pháp bút, đối với mấy cái này ác quỷ tiến hành câu quyết định tội. Võ phán quan giống thì là đem hắn kim tiên ném tới giữa không trung. Lập tức tách ra vô số bóng roi, quất hướng tràn vào trong đại điện ác quỷ, hoặc là đưa chúng nó trực tiếp chu y diệt thành khói đen, hoặc là cuộc bọn chúng oa oa gọi bậy. Bất quá, ngoài điện trong sương mù dày đặc quỷ triều, nhưng lại chưa tiêu lui. Ngược lại còn có càng diễn càng liệt chi thế. Phản phất có vô số ác quỷ, ngay tại thông qua sương mù dày đặc từ U Minh địa phủ tràn vào nhân gian. Đây là nơi nào địa lao, địa ngục xuất hiện lỗ hổng, gọi ác quỷ trượt vào nhân gian sao? Thành hoàng thần giống lên tiếng lần nữa, kia tượng bùn trên khuôn mặt, vậy mà xuất hiện nhíu mày vẻ suy tư. Đồng thời hắn lại quát hỏi, gông xiềng tướng quân, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa ở đâu? Mạc tướng, bên dưới lại, tại. Đại điện bên ngoài, hai bên trái phải phòng hông bên trong, truyền ra lục đạo thanh âm. Những âm thanh này hoặc hùng tráng hoặc âm lãnh, lại đều lộ ra hạo nhiên chính khí cùng hương hỏa chi lực. Nhanh chóng bắt trói, trấn áp ác quỷ, không thể làm cho bọn chúng thương tới sinh linh. Cẩn tuân lệnh. Thoại âm rơi xuống, sáu tôn thần tượng chấn động rớt xuống bụi đất trên người cùng mạng nhện, từ đại điện bên ngoài, hai bên trái phải phòng hông bên trong, sải bước đi ra tới. Các thần bên trong, có đầu đội kim cô, người khoác đỏ, làm hai màu chiến bào, cầm gông cầm khóa gông xiềng tướng quân. Cũng có đầu đội mũ cao, người mặc hai màu trắng đen áo dài, tay cầm gậy đại tang cùng câu hồn trảo hắc bạch vô thường. Càng có cầm thương nắm xiên, thân hình cao lớn đầu trâu mặt ngựa. Quỷ triều nhìn thấy các thần xuất hiện, lập tức chen chúc lấy đánh về phía các thần. Mà sáu tôn thần tượng tại lĩnh thành hoàng gia mệnh lệnh về sau, vậy đón quỷ triều phát động công kích, không chỉ có nháy mắt đánh tan nhào về phía các thần ác quỷ, càng lấy tấn lôi chi thế, giết đi vào trong sương mù dày đặc. Mặc dù bởi vì sương mù che lấp, để trong đại điện đám người, nhìn không thấy phía ngoài tình huống chiến đấu, nhưng là từ kia từng tiếng thê lương quỷ khóc sói gào có thể phán đoán, thành hoàng thủ hạ lục bộ tướng, hẳn là tại đại khai sát giới. Đại khai sát giới, không chỉ là thành hoàng tọa hạ lục bộ tướng. Tôn Hiển Tông cũng ở đây ngay lập tức, chỉ huy người gác đêm liệt xuất chiến trận, đánh giết ác quỷ. Hắn lấy thuẫn bài thủ phía trước, tại ngăn cản ác quỷ thế công đồng thời, còn có thể lấy đao kiếm phản kích. Trường thương tay thứ hai, mượn tấm thuẫn yểm hộ đâm giết ác quỷ. Ngoài ra còn có cầm trảm yêu đao người gác đêm, bảo vệ chiến trận hai cánh. Lo liệu cung nỏ, tay súng người gác đêm, thì là phụ trách hỏa lực áp chế, cùng thu hoạch trọng thương lui ra phía sau quỷ. Tôn Hiển Tông an bài như vậy, rõ ràng là làm ra ác chiến một trận chuẩn bị. Nhưng thực tế tình huống, lại cùng hắn dự phán, có rất lớn xuất nhập. Những này xông vào đại điện ác quỷ, nhìn như sát khí ngập trời, nhưng bày ra thực lực, lại cùng kia ngập trời sát khí hoàn toàn không hợp. Yếu đi không chỉ là một điểm nửa điểm. Người gác đêm nhóm nương tựa theo chiến trận cùng phối hợp, không chỉ có chặn lại rồi khí thế hung hung quỷ triều. Còn lớn hơn giết đặc biệt giết. Tình huống này, thực tế rất không thích hợp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.